Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 491. Tạ thiên chấm thang bang chúng. Ầm. Yêu thành bầu trời, hai đạo mạnh mẽ bóng người đang tiến hành quyết đấu. Một bạch một hắc, thân hình phiêu giật, vô tận pháp quyết đem toàn bộ vòng trời nhuộm thành thất thải. Tô Linh Nhi thân là cửu vĩ bộ tộc, tư chất thông thiên, bây giờ đã bước vào anh biến kỳ hai tầng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đối diện đạo kia toàn thân đen kịt nam tử, nhưng càng là đáng sợ, một thân cảnh giới đạt đến anh biến kỳ bốn tầng, nhưng nắm giữ sức mạnh kinh khủng, đấm ra một quyền giờ, toàn bộ hư không đều lõm vào xuống. Ầm. Hai người giao thủ không biết bao nhiêu lần hợp. Tô Linh Nhi trung quy khó có thể ngang hàng, bị đối phương đẩy lùi, trong miệng chảy tiên huyết, đem trắng nón quần áo nhuộm thành đỏ như máu. Tô Linh Nhi, hà tất giãy giụa nữa. Dẫn sát ngươi tộc nhân quy hàng đi, vĩnh viễn làm nô, liền có thể bất tử. Nam tử cười lạnh nói. Tô Linh Nhi tỏ rõ vẻ băng xương trầm giọng nói. Lâm Dịch, ngươi dám diệt bộ tộc ta. Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Khà khà, Tôn Ngộ Không chính là các ngươi cái kia nguyên anh kỳ trước yêu hoàng sao? Ta không cần e ngại. Tên là Lâm Dịch nam tử cười gằn, lắc đầu nói. Lúc trước hắn may mắn dùng thần uy xung năng pháo giết bộ tộc ta một tên lính chủ. Chuyện này chỉ có thể quái này lính chủ khinh địch, hơn nữa thực lực quá yếu, chỉ là pháo. Một quyền đập nát liền có thể, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hừ, ngươi không sợ Tôn Ngộ Không, này Tạ Thiên chấm thang đây. Các ngươi liền không sợ gặp phải Tạ Thiên chấm thang trả thù sao? Tô Linh Nhi nói rằng. Lâm Dịch lắc đầu một cái, một mặt xéo xéo nói. Tô Linh Nhi đừng tiếp tục kéo dài thời gian, vô dụng. Theo ta được biết. Tạ thiên chấm thang bên trong người toàn bộ là nhân tộc, chưa từng nghe nói có cái gì Tôn Ngộ Không, càng không nghe nói gì tộc có thể cùng nhân tộc giao hảo. Tô Linh Nhi sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, không thể phản bác. Bởi vì hơn một năm nay đến các nàng chung quanh hỏi thăm. Tôn Ngộ Không. Tam tích có thể ngoại giới đều ở truyền tạ thiên chấm thang từ khuyết, tạ thiên chấm thang hoa vô khuyết. Toàn bộ là nhân tộc, xưa nay liền không ai nhắc qua Tôn Ngộ Không danh tự này. Điều này làm cho đông đảo dị tộc một lần hoài nghi bọn họ vị kia Vu Yêu Hoàng, hay là cũng không phải Tạ Thiên chấm thang người, chỉ là đánh khẩu hiệu đi ra vui đùa một chút mà thôi. Dù sao lấy vị kia Vu Yêu Hoàng tính cách, thật khả năng làm ra chuyện như vậy, không hề thấy quái lạ. Nói thật, các ngươi liều mạng kéo hai tháng chết rồi nhiều như vậy tộc nhân trung quy cũng không cách nào thay đổi diệt tộc kết quả. Ta khuyên các ngươi thừa dịp ta bây giờ còn có điểm kiên trì với các ngươi chơi, các ngươi vẫn là bé ngoan quy hàng đi, miễn cho cuối cùng thật sự bị diệt tộc. Lâm Dịch mở miệng cười nói, nhẹ như mây gió, bày mưu nghĩ kế. Hắn nếu là muốn giết chết dị tộc, chỉ cần một tháng liền có thể, căn bản không cần kéo dài tới hiện tại. Nhưng hắn muốn bắt một nhóm dị tộc trở lại làm nô bộc ở yêu thú tộc trung lập uy, bị tuyển vì là hỏa quốc yêu thú chi vương. Quy hàng đi, không cần thiết đánh tiếp nữa rồi. Lâm Dịch lại mở miệng. Tô Linh Nhi người bị thương nặng, mặt thất huyết sắc, đã sắp đạt đến cực hạn. Vào đúng lúc này, nàng không khỏi hoài niệm. Tôn Ngộ Không. Ở đoạn thời gian đó, đã từng hắn cứng hám thiên không, dọa lui thiên kiếp. Đã từng yêu thú vây công, hắn một người đã đủ giữ quan ải, lấy nguyên anh kỳ cảnh giới tiêu diệt anh biến kỳ yêu thú lính chủ. Nhưng hắn đi rồi, bây giờ yêu thú lần thứ hai xâm lấn, dị tộc sắp diệt vong, dòng giã hai tháng. Hắn đều chưa từng xuất hiện. Nghĩ tới đây, Tô Linh Nhi trong lòng này điểm kiên trì đã chậm rãi bị tiêu diệt. Lẽ nào bộ tộc ta thật sự muốn vào hôm nay bị diệt vong sao? Tô Linh Nhi trong lòng thở dài nói, ánh mắt chậm rãi trở nên tuyệt vọng. Tôn Ngộ Không, ngươi đến cùng ở đâu? Mà lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên lên tàu trận pháp, xuyên thấu hư không tới rồi yêu thành. Nhưng mà dựng trận pháp thời gian quá vội vàng, hắn không có định chuẩn chỗ cần đến, vừa vặn rơi vào yêu thành mấy cây số ở ngoài. Tiên sư nó, từ đâu tới nhiều như vậy yêu thú? Nhị cẩu tử vừa xuống đất, liền nhìn thấy cách đó không xa này một mảnh đại quân yêu thú ép thành tình cảnh, nhất thời sợ hết hồn. Tử Khuyết ánh mắt thì lại rơi vào không trung, nhìn thấy Tô Linh Nhi bóng người, hắn trong lòng mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, không có tới chậm. Nhị cẩu tử đi, hỗ trợ giết địch trở lại tất nhiên cho ngươi đậu hủ thúi ăn. Tử Khuyết trầm giọng nói, nhanh hướng phía trước lao đi. Yêu hoàng cung điện trong tháp, mười mấy tên người bị thương nặng dị tộc cũng đã nhiên rơi vào tuyệt vọng. Tô Tiểu Thất cũng ở trong đó, nhìn còn ở bên ngoài thủ vững cung điện tháp Tô Linh Nhi, nàng rốt cuộc không nhịn được hô to. Tỷ tỷ, đừng đánh, chúng ta đầu hàng đi, Tôn Ngộ Không sẽ không lại trở về. Tạc Thiên Chấm Thang cũng sẽ không giúp chúng ta, hắn căn bản là không phải Tạc Thiên Chấm Thang người. Cùng với gặp phải diệt tộc, không bằng sống tạm sống sót, tương lai hay là còn có cơ hội chấn chỉnh lại kỳ cổ, để dị tộc quật khởi, đây chính là Tô Tiểu Thất ý nghĩ trong lòng. Có thể Tô Linh Nhi nhưng lắc đầu một cái trắng bệch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Mặc kệ Tôn Ngộ Không có trở về hay không đến, chúng ta cũng không thể đầu hàng. Lần này như hạ xuống bọn chúng, bộ tộc ta kết cục đem sống không bằng chết. Lẽ nào thật sự phải đợi chờ diệt tộc sao? Tô Tiểu Thất không cam lòng nói, nàng tuổi còn nhỏ, căn bản không biết bị trở thành yêu thú nô bộc, hậu quả sẽ có bao nhiêu thảm. Tô Linh Nhi lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Tôn Ngộ Không nhất định là Tạc Thiên Chấm Thang người, bằng không hắn không khả năng sẽ có Tạc Thiên Chấm Thang thần uy sung năng pháo, ngày hôm nay coi như chúng ta đều chết rồi. Tôn Ngộ Không tất nhiên cũng sẽ vì chúng ta báo thù. Lâm Dị nghe vậy nhưng là cười to lên. Ha ha, Tô Linh Nhi, ngươi quá ngây thơ, đến hiện tại còn muốn chờ Tạc Thiên Chấm Thang lại đây sao? Ngươi xem mỗi mỗi ngươi đều so với ngươi có giác ngộ. Nhanh quy hàng đi, ngươi đem hy vọng ký thác ở Tạc Thiên Chấm Thang trên người, vốn là trò cười. Ha ha ha. Sân dưới đông đảo linh trí đã mở nguyên anh kỳ yêu thú, cũng rồn rập theo cười to. Một cái gì tục, lại muốn chờ nhân tục Tạc Thiên Chấm Thang đến cứu vớt, đây quả thật là quá buồn cười rồi. Các ngươi cái kia trước yêu hoàng Tôn Ngộ Không vốn là một tên lừa gạt, Tạc Thiên Chấm Thang sao có thể thu hắn người như thế? Không coi như hắn thực sự là Tạc Thiên Chấm Thang người thì thế nào? Ta yêu thú bộ tộc mạnh mẽ biết bao, há có thể sợ Tạc Thiên Bang. Nhân tộc tu sĩ trung quy quá yếu, theo chúng ta yêu thú không cách nào so sánh được nghĩ. Ha ha, không sai, Tạc Thiên Chấm Thang tính là gì chó má. Đừng nói cái gì Tạc Thiên Bang, Tôn Ngộ Không căn bản là không phải Tạc Thiên Chấm Thang người, bằng không ngoại giới há có thể đối với hắn không biết gì cả. Này hầu tử vốn là tên lừa đảo, các ngươi dị tộc quá ngu xuẩn rồi. Đông đảo yêu thú càng cười càng lớn tiếng, tứ không e dè. Dị tộc tất cả mọi người nghe vào trong tai, sắc mặt cũng hết bệnh trắng xám. Lúc này, không trung này toàn thân áo đen Lâm Dị cũng lần nữa mở miệng nói. Tô Linh Nhi, nhanh quy hàng đi. Đừng tiếp tục làm mộng ban ngày, bất kể là Tạc Thiên Chấm Thang vẫn là Tôn Ngộ Không coi như đều đến rồi, các ngươi dị tộc kết cục cũng nhất định không cách nào thay đổi, trà trà sách, ngươi như vậy ngây thơ, thực sự không tư cách lãnh đạo ngươi tộc. Tô Linh Nhi sắc mặt băng hàn, đang muốn há mồm phản bác. Có thể lúc này, một đạo nổ vang đột nhiên từ chân trời nổ vang, giống như cửu thiên thần lôi giáng lâm. Ầm. Chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện mười mấy bóng người, dồn dập đạp lên chớp giật trên không trung dẫn ra phá thanh âm trong nháy mắt tới rồi. Theo sát, mười mấy nói thanh âm như hồng trung tiếng nói uống tiếng vang toàn bộ vòng trời. Phụng Tạc Thiên Chấm Thang bang chủ Tôn Ngộ Không chi lệnh tại hạ Tử Khuyết đến đây trợ trận. Phụng Tạc Thiên chấm thang bang chủ Tôn Ngộ Không chi lệnh tại hạ Hoa Vô Khuyết, đến đây trợ trận. Phụng Tạc Thiên chấm thang bang chủ Tôn Ngộ Không chi lệnh tại hạ Diệp Lương Thần, đến đây trợ trận. Phụng Tạc Thiên chấm thang bang chủ Tôn Ngộ Không chi lệnh tại hạ Ngũ Ngũ Khai, đến đây trợ trận. Phụng Tạc Thiên chấm thang bang chủ Tôn Ngộ Không chi lệnh tại hạ Tiết Chi Khiêm, đến đây trợ trận. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 492. Mọi người nhanh tiếp. 11 đảo bóng người. Đồng dạng là áo bào đen da thân, mặt nạ che mặt, khí thế bàng bạc, giống như một tổ chức bí ẩn, rốt cuộc giáng lâm. Bọn họ tiếng nói, giống như thiên ngoại thanh âm, vang vọng ở đây tất cả mọi người màng tai. Thời khắc này toàn trường một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngơ ngác nhìn này 11 đảo từ trên trời giáng xuống bóng người, khó có thể tin. Tạc Thiên Bang. Dĩ nhiên thật sự đến rồi. Bọn họ từ trên trời giáng xuống, khí thế lăng người, lại toàn bộ là anh biến kỳ cường giả. Hơn nữa, cái kia Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên chính là Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Một cái nguyên anh kỳ dị tộc hầu tử, lại dẫn dắt đoàn người các đại cường giả trở thành một chấm thang chi chủ. Trời ạ! Sao có thể có chuyện đó? Tô Linh Nhi chờ người rung động nhất, cực kỳ kinh ngạc. Các nàng chỉ nghe Tôn Ngộ Không đã nói hắn là Tạc Thiên chấm thang người, có thể ngoại giới cho tới nay đều không có liên quan với Tôn Ngộ Không. Nghe đồn cho tới đang bị yêu thú quy mô lớn công phá bộ lạc sau, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi Tôn Ngộ Không có phải là lừa bọn họ. Có thể hiện tại vừa nghe Tôn Ngộ Không chính là Tạc Thiên chấm thang bang chủ, hết thảy dị tộc đều mừng tỉnh rồi. Chẳng trách nha. Chẳng trách không nghe được liên quan với Tôn Ngộ Không. Nghe đồn bởi vì Tạc Thiên chấm thang bang chủ vẫn cũng là thần bí, chưa từng nghe qua. Hiện tại rốt cuộc rõ ràng cũng là bởi vì bang chủ là Tôn Ngộ Không. Nếu chưa từng nghe nói bang chủ, này chưa từng nghe nói Tôn Ngộ Không cũng rất bình thường à. Mà yêu thú bộ tộc càng là sợ hãi, nguyên bản bọn chúng cũng cho rằng cái kia Tôn Ngộ Không chẳng có gì ghê gớm, thậm chí cũng không phải Tạc Thiên chấm thang người. Có thể hiện tại vừa nghe tên kia lại là Tạc Thiên chấm thang bang chủ, nhất thời đều lờ mờ bức bách. Không thể, tuyệt đối không thể. Các ngươi làm sao có khả năng để một cái gì tộc hầu tử, hơn nữa còn là nguyên anh kỳ người yếu dẫn dắt các ngươi? Lúc này yêu thú tộc Lâm Dịch khó có thể tin nói. Sắc mặt của nó hầu như âm trầm đến cực điểm, cứ việc nó thực lực không tầm thường, càng là anh biến kỳ 4 tầng tồn tại, có thể đối mặt nhiều như vậy anh biến kỳ 3 tầng cường giả, nó cũng ngồi không yên. 11 đảo bóng người này lạnh lẽo con mắt trong nháy mắt xuyên thấu qua mặt nạ, cực kỳ âm u nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Ai nói ta lão Tôn chỉ có nguyên anh kỳ? Lúc này, một đảo sắc bén âm thanh đột nhiên đánh vỡ trầm tĩnh. Sau một khắc, một đảo tiếng nhạc vang lên lên. Thịch thịch thịch. Thịch thịch. Thịch thịch. Đại thoại Tây Du bên trong Tôn Ngộ Không ra trận tiểu đao hội nhạc xảo. Vang vọng phạm vi. Toàn trường tất cả mọi người đột nhiên hô hấp hơi ngưng lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt đồng thời quét về phía vòng trời. Chỉ thấy một đảo bóng người chính cưới mây đạp gió, ở này vô địch bơ gơ mơ bên trong, lóe sáng lên sàn rồi. Hắn trên người mặc khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng sĩ tử kim quan, chân đạp ngấu ti bộ vân lý. Hoàn toàn là Tôn Ngộ Không một thân hóa trang, trong tay kim tốt càng là lóng lánh ánh vàng, tuy rằng không phải trong truyền thuyết kim cô bổng, nhưng khí thế cũng đủ để kinh sợ toàn trường. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Tử Khuyết lợi dụng ngụy trang con rối hóa thân mà thành Tôn Ngộ Không tầng tầng rơi vào mặt đất, dưới chân đám mây tiêu tan, mặt đất tại chỗ rạn nứt. Này cố khí thế bức người, khiến cho tất cả mọi người khó có thể nhìn thẳng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Anh biến ba tầng. Lúc này toàn trường tất cả mọi người đều choáng tại chỗ, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Hơn một năm trước, này hầu tử rõ ràng mới chỉ có nguyên anh kỳ 6 tầng, nhưng hôm nay dĩ nhiên đã bước lên anh biến kỳ 3 tầng, điều này làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp thu. Như vậy chuyện kinh thế hãi tục, làm sao có thể chứ? Đây nhất định là một con giả hầu tử chứ? Tôn Ngộ Không. Giữa không trung, Tô Linh Nhi cực kỳ mừng rỡ, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Thời khắc này nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vô tận vui sướng cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Từ khuyết loại này ra trận phương thức còn mang theo nhiều như vậy tạc thiên chấm thang thành viên, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là trùng kích cực lớn lực. Huống chi hiện tại vẫn là dị tộc thời khắc nguy cơ, Tô Linh Nhi cùng với hơn người hầu như đã tuyệt vọng, làm tốt chết chuẩn bị. Nhưng mà từ khuyết vẫn là tới rồi, thô bạo cực kỳ, khí thế vạn trượng lên sàn. Ta tới chậm rồi. Từ khuyết ánh mắt rơi vào trên chiến trường, nhìn thấy này vô số dị tộc thi thể, biểu hiện lạnh như băng nói. Ngươi chính là Tôn Ngộ Không sao? Lúc này, phục hồi tinh thần lại Lâm Dịch đột nhiên mở miệng hỏi. Dù sao này trước sau là yêu thú tộc một vị cường giả, xuất lính mấy vạn yêu thú, sức lực 10 phần. Có thể nó mở miệng thời cơ cùng thái độ đều rất không đúng. Từ khuyết nhìn thấy nhiều như vậy dị tộc thi thể sau dĩ nhiên lên cơn giận dữ, nghe được thanh âm này càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi à, huyết mẹ này, không cùng ngươi nhiều bơ bơ ăn ta lão Tôn một bổng. Từ khuyết phá mắng một tiếng, đột nhiên giơ lên trong tay kim tốt, phóng lên trời, hướng Lâm Dịch đánh tới. Lâm Dịch nhất thời biến sắc mặt, tấn bấm ra pháp quyết đối kháng. Nó xưa nay chưa từng thấy trực tiếp như vậy người, vừa lên đến liền đấu võ quá mức bá đạo. Bất quá, nó cũng chưa từng sợ hãi, nguyên bản nó mở miệng chính là sợ tạc thiên chấm thang mười mấy người sẽ đồng loạt ra tay, như vậy nó khẳng định đánh không lại. Có thể hiện tại chỉ có từ khuyết một người, hơn nữa còn lựa chọn cận chiến cứng rắn chống đỡ. Loại này đấu pháp, nó cho tới bây giờ chưa từng biết sợ. Muốn chết. Lúc này, Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, tay cầm thành quyền, phía sau tuôn ra một vệt bóng đen, làm như một con bàng bạc to lớn ngưu đầu cái bóng. Tô Linh Nhi thấy thế, vội vã mở miệng hô. Tôn Ngộ Không cẩn thận, nó là một con ngưu ma, trong cơ thể chảy một ít tổ tiên ngưu ma huyết mạch, lực lớn vô cùng. Nhưng mà, từ khuyết kim tốt vẫn là cùng Lâm Dịch nắm đấm giao kích cùng nhau, bạo một tiếng vang thật lớn, sóng khí bao phủ ra, hai người cũng đồng thời bị đánh bay. Có thể từ khuyết trong tay kim tốt tại chỗ gãy vỡ, vỡ thành linh tinh, để trong lòng hắn hơi kinh hãi. Con này ngưu ma cũng quá mạnh chứ. Chẳng trách có thể đánh nát thần uy xung năng pháo, xem ra thân thể thực lực thật sự không là cái. Bất quá lúc này Lâm Dịch trong lòng càng là ngơ ngác, nó khó có thể tin tưởng được trước mắt con khỉ này lại cũng có như thế sức mạnh cường thịnh, lúc mới vừa giao thủ, lại có thể cùng nó địa vị ngang nhau, không phân cao thấp. Phải biết, nó ở bề ngoài nhìn như chỉ có anh biến kỳ 4 tầng, nhưng trên thực tế truyền thừa một môn cổ lão luyện thể thuật, còn kế thừa tổ tiên một ít huyết thống. Vô cùng mạnh mẽ, ở yêu thú tộc trung đô đủ để cùng anh biến kỳ 6 tầng một trận chiến. Có thể hiện tại, nó lại gặp phải đối thủ, hơn nữa còn chỉ là cách anh biến kỳ 3 tầng hầu tử, điều này làm cho nó có chút khó có thể tiếp thu. Hiện tại ngươi không còn pháp khí, còn làm sao đánh với ta một trận? Lâm Dịch cười lạnh nói, muốn chiếm cứ khí thế trên uy phong. Nhưng mà tử khuyết nhưng là xem thường nở nụ cười. Không còn pháp khí, ngươi sẽ thảm hại hơn. Nói xong, hắn cũng nắm đấm nắm chặt, đem Minh Vương Trấn Ngục Thể triệt để triển khai ra. Cả người chảy xuôi từng sợi chớp giật cùng hỏa diễm, chính là hai loại đa viên mãn thuộc tính trực tiếp nhằm phía Lâm Dịch. Lâm Dịch cũng nắm tay cứng rắn chống đỡ, hai người giao thủ lần nữa, khí thế so với trước còn kinh khủng hơn. Dị tộc cùng yêu thú tộc sắc mặt không giống nhau, nguyên bản Lâm Dịch đánh nát từ khuyết pháp khí, để dị tộc cảm thấy sợ hãi, để yêu thú tộc cảm thấy mừng như điên. Hiện tại nhìn thấy từ khuyết lại lựa chọn dùng nắm đấm cùng Lâm Dịch đối kháng, dị tộc người đều dồn dập bất an lo lắng, yêu thú tộc nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác, tỏ rõ vẻ châm chọc. Ầm ầm. Cuộc tiếng vang bên trong, hai người nắm đấm nện ở đồng thời, toàn bộ hư không đều bị nổ đến lõm vào, gần như nứt toác. Nhưng lúc này đây kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Lâm Dịch cả người bị đánh bay, trên nắm tay lại vẫn nứt toác ra vết thương, chảy ra tiên huyết. Mà Tử Khuyết không hư hại chút nào, cười gằn đứng không trung, cực kỳ hung hăng nói: "Ta nói rồi, không cách dùng khí, ngươi chỉ có thể càng thảm hại hơn." Trong khoảnh khắc, toàn trường lần thứ hai vắng lặng. Yêu thú tộc tập thể há hốc mồm, trợn mắt ngoác mồm. Bọn chúng trong tộc thân thể mạnh mẽ nhất vương, dĩ nhiên bị thương, bị một tên dị tộc hầu tử nắm đấm đánh bị thương rồi. Dị tộc người cũng vô cùng kinh ngạc, há to miệng. Sau một khắc, hết thảy dị tộc đều lấy lại tinh thần, con ngươi sáng ngời, dồn dập kích động hô to lên: "Vu Yêu Hoàng! Vu Yêu Hoàng! Vu Yêu Hoàng!" Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo: "Nắm thảo, đừng gọi Ô Yêu Hoàng được không? Ta đánh quyền làm sao liền dơ, các ngươi rất sao mới là Ô Yêu Hoàng à?" Hắn vô cùng căm tức, đem tức giận tất cả đều tát đến Lâm Dịch trên người. Lâm Dịch nguyên bản bị đánh bay, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, thậm chí còn chưa đứng vững. Kết quả chỉ nghe ầm một tiếng phá thanh âm từ không trung vang lên theo sát, Tử Khuyết nắm tay đánh tới, trực tiếp liền hướng nó ngực đập tới. Phốc. Lâm Dịch nhấc tay cứng rắn chống đỡ, có thể loại kia sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức nó phun ra một cái tiên huyết. Còn không đợi nó phản ứng, Tử Khuyết quyền kế tiếp đã chạy tới, này nhanh chóng như chớp giật đấu pháp trực tiếp để Lâm Dịch có loại cảm giác nghẹn thở. Vu Yêu Hoàng! Vu Yêu Hoàng! Dị tộc người thấy cảnh này càng là hết bệnh kích động, trợ uy thanh âm không chút nào dừng lại. Tử Khuyết càng nghe càng căm tức, nắm đấm cũng càng lúc càng nhanh, trực tiếp cầm Lâm Dịch xem là đống cát, trên không trung đánh ra một bộ tổ hợp quyền. Ầm, ầm, ầm. Lâm Dịch đã hoàn toàn bị đánh mộng, liền hoàn thủ cơ hội đều không rồi. Nó rõ ràng cảm ứng được đi ra, Tử Khuyết là càng đánh càng tức giận, càng đánh càng nhanh. Điều này làm cho nó khóc không ra nước mắt, muốn phun máu. Lão tử đến tột cùng là có bao nhiêu chọc giận ngươi chán ghét à? Ngươi rất sao lại càng đánh càng tàn nhẫn. Nhưng mà, phía dưới dị tộc nhưng là càng xem càng kích động. Có người kinh ngạc nói: "Các ngươi mau nhìn, Vu Yêu Hoàng điện hạ thật giống càng đánh càng lợi hại rồi." "Đúng rồi, vì sao lại như vậy?" "Khẳng định là chúng ta trợ uy thanh âm để hắn cảm thấy kích động hưng phấn rồi." "Không sai, mọi người nhanh tiếp tục cố lên gọi. Vu Yêu Hoàng, Vu Yêu Hoàng, Vu Yêu Hoàng." Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 493. Chỉ có thể tác thành. Ầm. Vân không bên trong, Lâm Dịch lần thứ hai bị nắm đấm bắn trúng, thân hình bay ngược mà ra, cả người chảy máu. Cứ việc nó thân thể mạnh mẽ đến đâu, nắm giữ tổ tiên một ít huyết thống, tuy nhiên không ngăn được Tử Khuyết bực này dày đặc nắm đấm. Vu Yêu Hoàng! Vu Yêu Hoàng! Sân dưới dị tộc còn đang hoan hô hò hét, vì là Tử Khuyết trợ uy, sĩ khí lập tức đại chấn. Có thể bọn chúng tử thương quá nghiêm trọng, bây giờ chỉ còn mấy chục người ở Yêu Hoàng cung điện trong tháp, cũng không thể tham dự chiến đấu. Mà bên ngoài nhưng còn có hàng ngàn hàng vạn yêu thú, chính đang mắt nhìn chằm chằm. Lâm Dịch cũng dĩ nhiên biết mình đánh không lại Tử Khuyết, bị một quyền đánh bay sau, đột nhiên xoay người tấn lướt về phía mặt đất. Từ Khuyết cười lạnh nói, còn Ngưu Ma tổ tiên huyết thống đây, không đỡ nổi một đòn, món ăn đến khu chân. Tôn Ngộ Không, đừng tưởng rằng ngươi có thể chiến thắng ta, là có thể thay đổi cuộc diện, chỉ cần bản vương ra lệnh một tiếng, dị tộc đều phải chết. Lâm Dịch phẫn nộ gầm hét lên, hai mắt đỏ chót. Nó cực kỳ không cam lòng thua không phục lắm, rõ ràng thân là yêu thú, còn truyền thừa cổ pháp, thậm chí nắm giữ tổ tiên một ít huyết thống, kết quả dĩ nhiên đánh không lại một tên dị tộc, hơn nữa còn là ở thân thể đối kháng bên trong thua, điều này làm cho nó cảm thấy sỉ nhục. Làm sao, một mình đấu đánh không lại, muốn nhiều người bắt nạt ít người. Từ Khuyết nhưng tỏ rõ vẻ cân nhắc nở nụ cười. Hơn vạn yêu thú thì thế nào? Hắn một người hoàn toàn có thể giải quyết. Có thể dị tộc người nhưng không như thế nghĩ, tuy nói có thần uy xung năng pháo ở, có thể hiện tại bọn họ chỉ còn như thế chọn người, nếu như yêu thú tộc dùng thi lót đường cứng giết tới, bọn họ căn bản chặn không được bao lâu. Tôn Ngộ Không, chúng ta trước tiên lui lại đi. Tô Linh Nhi lượt đến Từ Khuyết bên cạnh thấp giọng nói rằng, không cần lui lại, tin tưởng ta, này quần yêu thú dám tiến lên một bước, ta một chiêu tiêu diệt. Từ Khuyết cực kỳ thô bạo, âm thanh càng là vang vọng tứ phương. Hắn từ không trung cao cao tại thượng nhìn xuống mà xuống, hai tay chắp sau lưng, tay áo phiêu phiêu, uy phong lấm lấm. Tô Linh Nhi nhưng đột nhiên gò má một đỏ, bởi vì nàng cảm giác được, có một con bàn tay lớn chính lặng lẽ che ở nàng thon thả trên, còn dần dần rời xuống. Tôn Ngộ Không, đừng nhịn. Tô Linh Nhi lúc này trừng mắt về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết ngượng ngùng nở nụ cười. Hiểu lầm, không kìm lòng được ạ. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, lần này dị tộc tử thương quá to lớn, chúng ta đến bảo vệ cuối cùng những huyết mạch này. Tô Linh Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ Khuyết nhưng con ngươi sáng ngời. Ngươi là ý nói, chờ bảo vệ mọi người, chính là chúng ta lúc nói chuyện này. Ngươi chớ hồ đồ. Tô Linh Nhi nhất thời đỏ cả mặt, vừa tức vừa thẹn. Ha ha, yên tâm đi, ta nói rồi, này quần yêu thú, không đỡ nổi một đòn. Từ Khuyết cười ha ha, đột nhiên cất bước về phía trước. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía dưới này tảng lớn yêu thú. Sau một khắc, hắn tiếng nổ quát lên. Ta cho các ngươi nửa cái thời thần lui lại, ai nếu dám bước lên trước, tất cả đều phải chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường hết thảy yêu thú đều trong lòng nghiêm túc. Dù sao cũng là một vị anh biến kỳ cường giả ra lời nói. Hơn nữa người cường giả này còn đánh bại bọn chúng vương, đối với bọn chúng thực sự có không nhỏ lực trấn nhiếp. Có thể bọn chúng cũng không thể lui lại, nếu là mấy vạn đại quân yêu thú liền như vậy bị một cái gì tục dọa lui, tuyệt đối sẽ trở thành chuyện cười lớn. Lâm Dịch cũng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nó cũng không cho là Từ Khuyết có thể tiêu diệt bọn chúng mấy vạn đại quân yêu thú. Dù cho ở đây có hơn 10 người anh biến kỳ, có thể hai quyền khó địch bốn tay, hiện tại nơi này không ngừng bốn tay, mà là mấy vạn yêu thú mấy vạn con tay, thật chém giết lên, nhất định lưỡng bại câu thương. Tôn Ngộ Không, ngươi còn dám ở này nói năng lỗ mãng. Ngươi ta đều biết, nếu là đại chiến, các ngươi cũng tuyệt đối sẽ thương vong nặng nề. Lâm Dịch lạnh giọng hừ nói. Từ Khuyết nhưng cười dài mà nói. Ngươi cũng yên tâm, chúng ta sẽ không lại có thêm bất kỳ thương vong, yên tâm đến đánh đi. Xem ra ngươi cùng Tô Linh Nhi đều giống nhau, mạnh miệng còn cậy mạnh. Ít nói nhảm, xem ở các ngươi tạc thiên chấm thang mức, chỉ cần cho ta 10 cái gì tộc người, bản vương lập tức triệt binh rời đi. Lâm Dịch lắc đầu nói, thân là vương, nó cũng lựa chọn lui bước. Chỉ cần mang 10 cái gì tộc trở lại, trận chiến này nó mới không có đến không, hơn nữa cũng sẽ không gây ra chuyện cười. Có thể lời này rơi vào Từ Khuyết trong tay, nhưng làm hắn vui vẻ. Không giết các ngươi là tốt lắm rồi, còn muốn cùng bản bức vương bàn điều kiện, này không phải ở tìm đường chết sao? Ngươi à huyết mẹ này, ngươi tính là thứ gì cũng dám theo chúng ta Tạc Thiên chấm thang bàn điều kiện, không cùng ngươi nhiều bơ bơ, có loại liền hướng trước đi một bước, bảo đảm các ngươi tại chỗ nổ tung. Lúc này Tạc Thiên chấm thang ngũ ngũ khai đi ra, mở miệng phá mắng. Có chút lời hung ác cùng lẳng lơ lời nói, phải để chuyên nghiệp thân phận đến. Lâm Dịch cùng với đông đảo yêu thú nghe nói lời ấy, nhất thời tức giận. Nhưng mà Từ Khuyết vẫn là cười tủm tỉm trưởng khống vài đạo phân thân, ánh mắt thì lại vẫn khẩn nhìn chằm chằm này mảnh yêu thú. Hắn cần một đòn giết chết, không thể cho này quần yêu thú nỗ lực vào cơ hội. Ầm. Trong nháy mắt, hắn trong cơ thể lôi đình tinh hoa đã bắt đầu thôi thúc, vòng quanh cả người kinh mạch đi khắp, từ từ dâng tới cánh tay. Tôn Ngộ Không, các ngươi Tạc Thiên chấm thang thật muốn cùng ta yêu thú tộc là địch sao? Lâm Dịch mở miệng chất vấn. Từ Khuyết nở nụ cười, cánh tay đột nhiên giơ lên. Răng rắc. Một tiếng, mấy sợi chớp giật đột nhiên vọt lên ở trong lòng bàn tay tấn đan chéo, từ màu xanh lam đến màu tím, cuối cùng bị từng sợi ánh vàng bao phủ, cả viên chớp giật biến thành hình cầu cao chuyển động ra. Ông ông. Tiếng vang. Rất tốt. Xem ra ngươi là muốn cùng chúng ta một trận chiến rồi. Lâm Dịch sắc mặt âm trầm, cánh tay đột nhiên vung lên. Hống. Phía sau mấy vạn yêu thú nhất thời ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào, vang vọng phía chân trời, loại kia dã thú lệ khí cũng trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Lúc này yêu hoàng cung điện trong tháp đám dị tộc dồn dập biến sắc mặt, nghiêm nghị mà bất an lên. Cho dù bọn họ biết, hiện tại có mười mấy cái anh biến kỳ bảo vệ bọn họ, có thể như trước cảm thấy thấp thỏm. Dù sao anh biến kỳ tuy rằng mạnh mẽ, có thể đếm được vạn yêu thú đồng thời xông lại, rất khó bảo toàn chứng bọn họ những này người bệnh sẽ không bị lan đến. Tôn Ngộ Không, ngươi sẽ vì ngươi quyết định này mà hối hận. Bản vương ngược lại muốn xem, ngươi làm sao một chiêu diệt ta mấy vạn đại quân. Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, chợt cánh tay đột nhiên vung dưới, trầm thanh quát to. Giết cho ta. Hống. Trong nháy mắt, mấy vạn đại quân yêu thú chấn động hống, như hồng thủy nổi lên tiến công. Ầm, ầm, ầm. Vô số yêu thú đi tới, mặt đất suốt trận trận chấn động, phảng phất sắp sơn băng địa liệt. Tô Linh Nhi biến sắc mặt, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Tôn Ngộ Không, làm sao bây giờ? Ai, không có cách nào nha. Từ Khuyết thở dài, lắc đầu một cái. Cái gì? Tô Linh Nhi trong nháy mắt mặt thất huyết sắc, khó có thể tin. Liền hắn đều hết cách rồi, lẽ nào dị tộc ngày hôm nay thật sự cũng bị diệt tộc sao? Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết lại tiếp tục nói ra. Nếu bọn chúng muốn chết, vậy ta chỉ có thể tác thành bọn chúng rồi. Nói xong, hắn khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Sau một khắc, Từ Khuyết thủ đoạn lần thứ hai tuôn ra tảng lớn lôi đình, này viên tia chớp hình cầu hết bệnh cao chuyển động, dĩ nhiên trở nên theo chân cầu bình thường to nhỏ, sức mạnh cuồng bạo tràn ngập trong đó, tử kim sắc đan chéo tán một luồng khủng bố uy thế. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 494. Có ăn hay không cay? Chuyện này. Đây là pháp quyết gì? Làm sao có khả năng? Tại sao có thể có thiên kiếp khí tức? Ta thiên, hắn sẽ không là cầm thiên kiếp cho hấp thu đi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhất thời, ở đây hết thảy yêu thú cùng dị tộc đều chấn kinh rồi, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Từ Khuyết trong tay thác giơ tia chớp hình cầu, khí tức cực kỳ cuồng bạo, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp đảm. Lâm Dịch sắc mặt cũng trong nháy mắt kịch biến, thân hình không nhịn được lùi về sau, cả người nổi da gà, có loại bất an thấp thỏm. Tôn Ngộ Không, ngươi muốn làm gì, muốn đưa tới thiên kiếp đồng quy vu tận sao? Lâm Dịch kinh thanh âm quát lên, nó quá quen thuộc loại này thiên kiếp khí tức, vô cùng sợ hãi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên cười lạnh nói. Đồng quy vô tận. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Vèo. Vừa dứt lời, Từ Khuyết trong tay tia chớp hình cầu trong nháy mắt tăng vọt, phóng to mấy chục lần, cao cao nâng quá mức đỉnh, đem cả người hắn đều che lại. Ta nói một chiêu diệt các ngươi, liền một chiêu diệt các ngươi. Đều chết đi cho ta. Từ Khuyết trầm thanh hét lớn, trong tay to lớn tia chớp hình cầu bỗng nhiên tung, giống như một vòng tử kim nhật rơi xuống đập về phía này tảng lớn bầy yêu thú bên trong. Ầm ầm. Tia chớp hình cầu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn đoàn chớp giật, giống như một mảnh tử kim sắc lôi đình chi hải, xuất trận trận tiếng nổ mạnh bao phủ hơn một nửa cái chiến trường. Vô số yêu thú đều bị chớp giật bao phủ, tại chỗ cả người chảy máu, da chóc thịt bong, có càng bị đánh bay trực tiếp chết đi. À! Từng trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên ở bầy yêu thú bên trong nổi lên bốn phía, vang vọng phạm vi. Tình cảnh cực kỳ kinh người, bất kể là kim đan kỳ vẫn là nguyên anh kỳ yêu thú, đều bị Từ Khuyết lôi đình bao trùm, giống như ở độ kiếp. Hơn nữa còn là tử tiêu thần lôi cùng thượng cổ hảo kiếp chớp giật ở săn vặt bọn chúng, khiến cho bọn chúng đau đến không muốn sống, cực kỳ sợ hãi. Thậm chí là vị kia anh biến kỳ bốn tầng yêu thú vương giả Lâm Dịch, giờ khắc này cũng bị tia chớp màu vàng ấm cùng tia chớp màu tím cấm cố, cả người bị đánh ra vô số vết thương, đầm đìa máu tươi, vô cùng chật vật. Tôn Ngộ Không, dừng tay. Lâm Dịch điên cuồng quát, lần này nó là thật sự sợ rồi. Khó có thể tin tưởng được, một cái dị tộc dĩ nhiên nắm giữ đáng sợ như thế thực lực, không chỉ có thân thể mạnh mẽ, liền pháp quyết đều như thế yêu nghiệt, căn bản là đánh không lại nha. Ở ngươi ma túy. Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng, trong tay trưởng khống lôi đình hết bệnh bàng bạc. Để sân dưới này tảng lớn lôi đình chi hải trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, giống như thiên kiếp giống như vậy, toàn bộ bầy yêu thú bên trong yêu thú liên miên ngã xuống đất, đoạn tuyệt sức sống. Từ Khuyết trong đầu trang bức tiếng nhắc nhở cùng kinh nghiệm khen thưởng nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên lên. Này một cái hắn kiếm lời phiên. Giá trị trang bức thu hoạch hơn 3.000 điểm, ép càng là trực tiếp thu hoạch mấy ngàn vạn, khoảng cách anh biến kỳ 4 tầng, chỉ kém như vậy một tiểu tơ. À! Lúc này, Lâm Dịch rốt cuộc ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó thân thể có mạnh đến đâu, cũng không cách nào vẫn chống đỡ bực này lôi đình, cánh tay tại chỗ bị một đạo tia chớp màu vàng ấm chém đứt, rơi xuống đến trên đất, hóa thành một con trâu chân. Liều lính từng sợi khói trắng tán mùi thịt, hiển nhiên là bị đánh quen. Trốn ở bên cạnh quan sát nhị cẩu tử, nhất thời con ngươi sáng ngời, chạy đi liền hướng bầy yêu thú bên trong phóng đi, còn la lớn. Con kia trâu chân bản thần tôn muốn. Ầm. Lúc này, một đạo tia chớp màu tím bổ vào nhị cẩu tử trên người, kết quả nhị cẩu tử cũng gào thét một tiếng, tỏ rõ vẻ thống khổ, quay đầu lại lui trở về. Từ Khuyết nhìn ra con ngươi trực, bởi vì nhị cẩu tử lại không hư hại chút nào, cả người da lông như trước bóng loáng. Lợi hại chó của ta. Từ Khuyết lắc đầu cười nói. Nhưng nhị cẩu tử nhưng cùng chịu đến trọng thương giống như một trốn về ngã trên mặt đất thoi thóp nói. Xong bản thần tôn muốn chết, cần một con nướng chín châu chân mới có thể sống lại đây. Lâm Dịch vừa vặn nghe nói như thế. Nhất thời tức giận đến sắp thổ huyết. Này chết tiệt chó từ đâu tới, đồng dạng là yêu thú, lại như vậy đê tiện, càng mưu toan muốn dám ăn bản vương thịt. Nhị cẩu tử, ngươi đừng giả bộ, nơi đó không phải có một toàn bộ trâu sao, nhanh đi đem nó giết khiêng trở về, thịt bò đến ăn năm phần quen thuộc, vị mới cẩn thận trơn mềm. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên đối với nhị cẩu tử cười nói, còn đưa tay chỉ về Lâm Dịch. Tiếng nói chuyện còn rất lớn, che lại lôi đình động tĩnh, rõ ràng truyền tới tất cả mọi người trong tai. Toàn trường đông đảo dị tộc nhất thời giật nảy mình. Vu Yêu Hoàng Điện Hạ cũng quá hung áp chứ. chiến còn không đánh xong đây, lại cũng đã bắt đầu đang thảo luận muốn làm sao ăn kẻ địch rồi. Các vị dị tộc đồng hương nhóm, nghe ta nói. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên mở miệng, đối với dị tộc mọi người hô. Mọi người sững sờ, dồn dập đưa mắt đầu đi cho rằng Vu Yêu Hoàng Điện Hạ có cái gì chuyện quan trọng muốn giao cho. Tử Khuyết thì lại tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, chăm chú hỏi. Các ngươi mau nói cho ta biết, thích ăn bá thịt bò vẫn là thiết bản thịt bò à? Có ăn hay không cay? Mọi người, Lâm Dịch, Nhị Cẩu Tử, hai loại đều muốn, cay cùng không cay cũng cắt đến một phần. Không thành vấn đề, nhanh đi cầm nguyên liệu nấu ăn mang tới. Tử Khuyết rực dây nói. Lâm Dịch triệt để tức điên, vừa vặn bị thương nặng còn muốn tiếp tục chống lại lôi đình căn bản vô lực lại cùng Tử Khuyết bên này bực bội. Linh Nhi, ngươi bỏ ra tay đi, vì là tộc nhân báo thù. Lúc này, Tử Khuyết nhưng từ trong lòng lấy ra một cái ngân cung, đưa cho Tô Linh Nhi. Lấy Lâm Dịch hiện tại trạng thái, lại bị người ngoài công kích chắc chắn phải chết. Tử Khuyết đem cơ hội này để cho Tô Linh Nhi, làm cho nàng thân thủ cho dị tộc chết đi đồng bào báo thù. Được. Tô Linh Nhi không do dự trực tiếp tiếp nhận ngân cung, ánh mắt nhìn phía Lâm Dịch giờ tràn ngập lạnh lẽo. Nàng rõ ràng nhớ tới tộc nhân mình làm sao bị tàn sát, bất kể như thế nào phản kích, Lâm Dịch mang theo lính bầy yêu thú đều quá mạnh mẽ, đưa các nàng dị tộc xem là con mồi trêu chọc, kéo hai tháng, vẫn bức bách các nàng quy hàng thành nô lệ. Loại này sỉ nhục, loại này nợ máu, nàng đã sớm muốn thân thủ báo đi. Vèo. Trong tay nàng thoát ra một tia chân nguyên tán huy mang kéo dài dây cung. Bốn phương tám hướng linh khí trong nháy mắt tụ tập mà đến, tự động hình thành một thanh cung tên, mũi tên nhắm ngay giữa trường Lâm Dịch. Đây là Tử Khuyết cố ý từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra pháp khí, lục tinh cấp bậc, dùng để tiêu diệt đã bị thương nặng Lâm Dịch thừa sức. Lâm Dịch, hiện tại giờ đến phiên ngươi nếm thử bị cho rằng con mồi tư vị. Ngày hôm nay ta muốn lấy máu của ngươi để tế điện những kia bị các ngươi tiêu diệt dị tộc. Tô Linh Nhi thanh âm chát chúa, nhưng lạnh. Mạnh mẽ cực kỳ lạnh lẽo. Không, dừng tay. Lâm Dịch nhất thời kinh hãi đến biến sắc, nó rốt cuộc cảm giác được hơi thở của cái chết áp bức, sợ hãi hô. Ầm. Nhưng mà, Tô Linh Nhi vẫn là đem cung tên bắn ra trên không trung dẫn một tiếng lôi bảo tiếng vang. Mũi tên nhọn trong nháy mắt hóa thành một đạo huy mang, xuyên qua hư không. Sau một khắc chỉ nghe, xoạt. Một tiếng, mũi tên từ Lâm Dịch ngực xuyên qua mà ra trực tiếp trúng tim trái tim. Phốc. Lâm Dịch tại chỗ phun ra một cái tiên huyết. Căn bản không có sức chống cự chu vi chớp giật, cả người hoàn toàn bị vô tận lôi đình bao vây. Ầm ầm. Vài đạo tia chớp màu vàng ấm xuất hiện, tầng tầng đánh xuống ở Lâm Dịch trên người, đem nổ thành ra chóc thịt bong sau tấn bị hóa thành một đám mưa máu. Không. Nhị Cẩu Tử ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng kêu rên nói. Bản thần tôn thiết bản thịt bò à. Linh Nhi, đêm nay ăn thịt chó sao? Tử Khuyết cười híp mắt hỏi. Thảo. Nhị Cẩu Tử lúc này phá mắng một tiếng quay đầu liền chạy, như một làn khói biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Tô Linh Nhi trên mặt xuất hiện một vệt ý cười, nhìn về phía Tử Khuyết hỏi. Ngươi khi đó lúc rời đi, không phải nói muốn phía dưới cho ta ăn sao? Tử Khuyết nhất thời ngẩn ra. Ngạch là cái nào phía dưới? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 495. Ta chính là Tử Khuyết. Cuối cùng trận này giết chiến, lấy yêu thú tan tác mà kết thúc. Ngoại trừ vì là Lâm Dịch bị tiêu diệt đi ở ngoài, còn có vô số kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ yêu thú bị lôi đình oanh diệt. Chỉ còn lại một ít tu vị quá thấp yêu thú, bởi vì rời xa lôi đình phạm vi, trước giờ chạy trốn mới may mắn thoát khỏi với khó. Từ khuyết thu hoạch hơn 3.000 điểm giá trị trang bức, ép cũng đạt đến mấy ngàn vạn, thành công bước vào anh biến kỳ 4 tầng. Đáng tiếc những kia chết đi đám dị tộc, hắn nhưng là không thể ra sức. Mà hiếm hoi còn sót lại sống sót mấy chục tên dị tộc thì bị từ khuyết phút linh dược tiến hành trị liệu, thương thế rất nhanh sẽ được giảm bớt. Đoàn người bắt đầu quét tước chiến trường, đem dị tộc thi mang ra đến tiến hành an táng. Cùng ngày, Từ Khuyết cùng Tô Linh Nhi bọn người ở Yêu Hoàng cung điện trong tháp lưu lại. Từ các nàng trong miệng, Từ Khuyết hiểu rõ đến sự tình sinh đơn giản chính là yêu thú bộ tộc còn muốn dựa vào bắt dị tộc lập công lập uy, ở mỗi cái trong bộ lạc đầu độc ra một hai tên dị tộc làm nội gian, phối hợp yêu thú trong ứng ngoài hợp. Nhưng để Từ Khuyết kinh ngạc chính là, những kia ngược truyền tống trận trận văn, lại là xuất từ dị tộc bên trong truyền thừa, nhưng đáng tiếc đều là không trọn vẹn, chỉ có thể tiến hành tiểu khoảng cách truyền tống. Từ Khuyết mình liền lười học, bởi vì hắn biết nhị cẩu tử vậy khẳng định có hoàn chỉnh trận pháp, coi như không phải hoàn chỉnh, cũng khẳng định so với dị tộc bên này muốn càng toàn diện. Tôn Ngộ Không có thể làm cho ta thấy một thoáng Từ Khuyết sao? Ngày hôm nay các ngươi chiến đấu vừa kết thúc, bọn họ liền biến mất rồi, hơn nữa từ đầu tới đuôi còn mang mặt nạ, ta căn bản cơ hội nhìn thấy Từ Khuyết. Tô Tiểu Thất đến Từ Khuyết trước mặt, lắc lắc hỏa hồng đuôi nhỏ hỏi. Từ Khuyết sững sờ, thấy một thoáng ta. Cô nàng này tìm ta làm gì à? Nhanh lên một chút mà, để ta gặp một lần hắn. Thấy Từ Khuyết ngây người, Tô Tiểu Thất lại thúc giục. Từ Khuyết không khỏi vui vẻ, cười hỏi. Ngươi tìm hắn làm gì? Ai cần ngươi lo, ngươi trước tiên đem hắn gọi tới, để ta xem một chút. Tô Tiểu Thất cổ biểu môi nói. Ta liền không. Từ Khuyết ngước đầu cao ngạo nói. Tô Tiểu Thất nhất thời buồn bực. Chết hầu tử, ngươi nhanh để ta gặp gỡ hắn. Bên cạnh Tô Linh Nhi khẽ mỉm cười, nhìn về phía Từ Khuyết giải thích. Tôn Ngộ Không, ngươi cũng đừng cùng Tiểu Thất bực bội rồi. Hơn một năm nay đến, các ngươi Tạ Thiên chấm thang ở Hỏa Nguyên Quốc thanh danh vang dội, ở trong có vị tên là Từ Khuyết thiếu niên, danh tiếng to lớn nhất, hơn nữa nghe đồn nói hắn hình dạng đẹp trai. Ôn văn nhĩ nhã, thực lực lại phi phàm, Tiểu Thất một năm này đều đang hỏi thăm những kia nghe đồn, đối với vị kia Từ Khuyết thiếu hiệp khá là sùng kính, muốn tận mắt gặp một lần. Từ Khuyết nghe xong trong nháy mắt nhạt hỏng rồi. Này Tô Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, tiểu tính cách cũng ngạo kiều, vẫn gọi hắn chết hầu tử, không nghĩ tới lại đối với nghe đồn như vậy truy sùng. Càng then chốt chính là, sùng bái ai không được, một mực sùng bái bản bức vương. À, cũng không đúng, thật giống mà kể sùng bái ai, chỉ cần là Tạc Thiên Bang, này đều là bản bức vương nha. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết đình chỉ ý cười, nhìn Tô Tiểu Thất nói. Tô Tiểu Thất, không thấy được ngươi còn có thể sùng bái người nha. Chết hầu tử, ai cần ngươi lo, ngươi nhìn nhân ra Từ Khuyết, tuổi trẻ tài cao, thực lực phi phàm. Nào giống ngươi như vậy làm người ta ghét. Tô Tiểu Thất nguyết nguyết nói. Tô Tiểu Thất, không phải ta muốn nói ngươi, nhưng làm cá nhân sùng bái là không đúng. Từ Khuyết nghĩa chính ngôn từ, một mặt chính khí nói. Tô Tiểu Thất nhất thời phát điên nói. Hừ, ta liền sùng bái Từ Khuyết, liền sùng bái hắn, hắn mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Từ Khuyết một mặt khổ sở nói. Đừng như vậy à. Tô Tiểu Thất. Ta liền muốn, ta càng muốn, ta liền sùng bái hắn. Từ Khuyết. Này nhiều thật không tiện à. Tô Tiểu Thất. Phi, không biết xấu hổ, ta sùng bái nhân ra, mắc mớ gì đến ngươi, ngươi có cái gì thật không tiện. Từ Khuyết nhạt hỏng rồi cười híp mắt nói. Nếu như ta nói, ta chính là Từ Khuyết đây. Tô Tiểu Thất nhất thời khí hỏng rồi, như tiểu mê em gái giống như cả giận nói. Ta không cho ngươi sỉ nhục hắn. Từ Khuyết á khẩu không trả lời được. Lúc này thực sự là lợi hại, làm bộ cách bức cầm tiểu muội muội đều cho mê thành như vậy. Bất quá, hắn cũng cảm thấy là thời điểm đem thân phận thực sự báo cho Tô Linh Nhi, nhờ vào lần này trở về, ngoại trừ muốn gặp Tô Linh Nhi chờ người ở ngoài, hắn còn muốn làm chuyện lớn thay đổi dị tộc vận mệnh. Mấy người đều chờ ở Yêu Hoàng cung điện tháp 3 tầng bên trong, ngoại trừ Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất, cũng chỉ còn lại Từ Khuyết. Hắn trầm mặc không ít, ánh mắt nhìn về phía Tô Linh Nhi chân thành nói. Có cái bí mật, ta nghĩ là thời điểm nói cho các ngươi rồi. Cái gì? Tô Linh Nhi ngẩn ra, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Tô Tiểu Thất cũng sườn sốt một chút. Trước một khắc cái tên này còn một mặt muốn ăn đòn ráng dấp, làm sao lập tức trở nên nghiêm túc như vậy? Từ Khuyết sờ sờ mũi cười khổ nói. Kỳ thực, ta không phải gì tộc bên trong người. À, Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất nhất thời đầu óc mơ hồ cực kỳ hồ đồ, không làm rõ ràng được Từ Khuyết lời này là có ý gì. Dù sao lúc trước Tô Linh Nhi liền nghiệm chân thực quá Từ Khuyết thân phận còn từng đồng thời đến dị tộc tổ đi độ thiên kiếp, chỗ kia chỉ có dị tộc bên trong người mới có thể tiến vào, vì lẽ đó Tô Linh Nhi lúc đó đã sớm xác định Từ Khuyết là dị tộc. Cứ việc Từ Khuyết hành vi cử động khá là quái lạ, có thể Tô Linh Nhi ở tổ sau khi độ kiếp, liền đối với Từ Khuyết không có bất kỳ khả nghi. Có thể hiện tại Từ Khuyết đột nhiên nói hắn không phải gì tộc bên trong người, này lập tức để Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất đều có chút đầu trống không. Tôn Ngộ Không, ngươi đừng đùa, ngươi không phải gì tộc còn có thể là cái gì tộc. Sau một lúc lâu, Tô Linh Nhi mới khẽ cười nói cho rằng Từ Khuyết lại muốn cùng các nàng đùa giỡn. Có thể Từ Khuyết một điểm đều không cười, như trước vẻ mặt đau khổ, ngượng ngùng nói. Ta là nhân tộc. Cái gì? Nhất thời, Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất đồng thời sửng sốt. Nhân tộc. Tôn Ngộ Không là nhân tộc. Sao có thể có chuyện đó? Tôn Ngộ Không, ngươi đùa gì thế? Ngươi làm sao có khả năng là nhân tộc? Nhân tộc nào có ngươi nhiều như vậy lông? Tô Tiểu Thất còn không hoán lại đây, cười nhạo Từ Khuyết nói. Như trước cảm thấy hắn đang nói đùa. Từ Khuyết nhưng là con ngươi híp lại, lắc đầu chân thành nói. Ta dùng biến thân phương pháp, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là dùng tên giả. Phi, tẻ nhạt, ta mới sẽ không lên ngươi cùng. Tô Tiểu Thất một mặt xem thường. Nhưng Tô Linh Nhi nhưng ngơ ngác nhìn Từ Khuyết trên mặt biểu hiện tràn ngập phức tạp. Tô Tiểu Thất giác không đúng, hỏi vội. Tỷ tỷ, ngươi làm sao? Ngươi sẽ không phải thật tin hắn mà nói đi, ngươi cũng không phải không biết, này chết hầu tử liền thích nói giỡn. Hắn không có nói đùa. Tô Linh Nhi lắc đầu một cái, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, ánh mắt thẳng tắp nhìn Từ Khuyết. Lấy nàng đối với Tôn Ngộ Không. Hiểu rõ, nàng biết hắn không có đùa giỡn. Cái gì? Tô Tiểu Thất nhất thời ngẩn ngơ. Này! Vậy hắn là ai? Cái này cũng là ta nghĩ biết đến. Tô Linh Nhi nói rằng ánh mắt nhìn Từ Khuyết có chút bất an hỏi. Tôn! Ngươi đến cùng là ai? Từ Khuyết nhất thời liên tục cười khổ. Trên thực tế hắn cũng không muốn bại lộ thân phận có thể hết cách rồi. Kể từ khi biết này ngũ hành sơn dưới trấn áp một cái sinh linh. Hơn nữa còn rất có thể sẽ là Tôn Ngộ Không giờ, Từ Khuyết liền cảm thấy tất yếu cùng Tô Linh Nhi các nàng làm sáng tỏ thân phận. Miễn cho tương lai này bên dưới ngọn núi sinh linh thật chạy đến, hơn nữa còn thực sự là Tôn Ngộ Không, sẽ liên lụy đến Tô Linh Nhi các nàng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ở hắn trước khi rời đi, hắn muốn trước đem những việc này giải quyết một thoáng. Hơn nữa hắn còn muốn làm đại sự thay đổi dị tộc vận mệnh, nhất định phải trước đem thân phận tiết lộ cho Tô Linh Nhi các nàng biết. Hô! Từ Khuyết tầng tầng thở ra một hơi, nói ra. Ta chính là Từ Khuyết. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 496. muốn cùng hài cùng tồn. Ta chính là Từ Khuyết. Vèo. Từ Khuyết vừa dứt lời dưới, ngụy trang con rối hiệu quả liền bị hắn xóa đi, trên người trong nháy mắt lóe lên một trận huy mang, sau đó huy mang tấn lờ mờ, hiện ra chân thân. Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất nhất thời trợn mắt ngoác mồm, nhìn trước mắt cả người Kim Hầu Tử đột nhiên biến thành một vị mặt như quan ngọc, ôn văn nhĩ nhã, khí độ phi phàm thiếu niên nhanh nhẹn, hai người đều khó mà tin tưởng. Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên chính là Tử Khuyết. Chính là cái kia ở Hỏa Nguyên Quốc bên trong tiêu diệt Hỏa Hoàng thanh danh lớn táo Tử Khuyết thiếu hiệp. Tô Tiểu Thất nhất thời gò má một đỏ, nghĩ đến mình mới vừa rồi còn luôn miệng nói cái gì. Sùng bái Từ Khuyết. Loại hình lời nói, hận không thể lập tức tìm cách động chui vào trốn đi, quá mất mặt rồi. Chết Hầu Tử, chết Từ Khuyết, đều là bại hoại. Tô Tiểu Thất cực kỳ giận dữ và xấu hổ. Tô Linh Nhi thì lại nhìn Từ Khuyết một hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Lúc trước ngươi là làm sao tiến vào chúng ta tổ? Ta chỉ là dùng một loại bí pháp thay đổi khí tức cùng dung mạo, sau đó tiến vào tổ giờ phong cấm tu vị, mới không xúc lôi trì trận pháp. Từ Khuyết cười khổ giải thích. Tại sao phải làm như vậy? Tô Linh Nhi tiếp tục hỏi. Từ Khuyết thở dài. Ai, người trong giang hồ, thân bất do kỷ nha. Tô Linh Nhi nhất thời cả kinh, hỏi. Có người buộc ngươi như thế làm? Đương nhiên không phải, cõi đời này còn không ai có thể buộc ta làm gì sự tình. Chỉ là lúc đó nhận thức các ngươi thời điểm, ta cũng đã hóa thân làm Tôn Ngộ Không tạo hóa trêu người nha. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, lúc trước là vì trang bức, không nghĩ tới sau đó sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn không hiểu ra sao trở thành dị tộc yêu hoàng. Tô Linh Nhi trong đầu cũng lóe qua lúc trước cùng Từ Khuyết kết bạn hình ảnh, khi đó Từ Khuyết xác thực cũng đã là Tôn Ngộ Không dáng dấp, còn đứng ở Hổ Vương bộ lạc bên ngoài hát cái gì đại vương gọi ta đến tuần sơn, thực sự quái lạ lại rất khôi hài. Bất quá, nàng cũng tin tưởng Từ Khuyết không có ác ý, bằng không thì sẽ không nhiều lần xuất thủ cứu giúp dị tộc, thậm chí còn đem yêu hoàng vị trí tặng cho nàng. Vậy ngươi lúc đó tại sao không nói cho ta ngươi là nhân tộc? Tô Linh Nhi hỏi lần nữa, đây là trong lòng nàng nghi hoặc. Từ Khuyết lắc đầu cười nói. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó ta nói ta là nhân tộc, các ngươi có phải là trực tiếp liền đem ta đánh đuổi? Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất đều ngẩn ra, chợt yên lặng gật đầu. Xác thực như Từ Khuyết từng nói, dị tộc cùng nhân tộc quan hệ vốn là rất huyền diệu, không phải địch không phải bạn, nếu như Từ Khuyết lúc ấy nói hắn là nhân tộc, nhất định sẽ bị dị tộc hiểu lầm có âm mưu. Vậy ngươi bây giờ làm cái gì lại nói cho chúng ta? Tô Tiểu Thất hỏi. Từ Khuyết con ngươi hơi híp lại, sâu nôn một hơi, trên mặt biểu hiện nhất thời trở nên thâm trầm sầu bi, thở dài nói. Ai, bởi vì ta cũng không còn cách nào chịu đựng nội tâm dày vò à. Lừa người là rất khổ cực, tát một cái lời nói dối, phải dùng 1000 cái lời nói dối đi che lấp. Các ngươi cũng biết, con người của ta khá là ngây thơ vô tà, thành thật hàm hậu, nói dối đối với ta mà nói quả thực sống còn khó chịu hơn chết nha. Từ Khuyết nói được cảm động lòng người, một mặt chân thành. Dáng dấp kia hãy cùng ngây thơ đáng yêu đứa nhỏ giống như, suýt chút nữa than thở khóc lóc. Phúc phúc. Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất nhưng đồng thời không nhịn được cười, che miệng phun nở nụ cười. Các nàng hiểu rất rõ Từ Khuyết, nguyên bản vừa bắt đầu nghe còn tin tưởng có thể cuối cùng Từ Khuyết nói mình ngây thơ vô tà, thành thật hàm hậu, giờ hai người lập tức liền không nhịn được trực tiếp cười sân. Liền như ngươi vậy còn ngây thơ vô tà, thành thật hàm hậu. Đừng trêu chọc được không? Cõi đời này bất luận người nào cùng ngươi so sánh thật giống ai cũng so với ngươi ngây thơ vô tà, ai cũng so với ngươi hãy thành thật hàm hậu nha. Được rồi, kỳ thực vừa bắt đầu ta cũng đối với ngươi thân phận khả nghi, chỉ là sau đó tiến vào tổ mới bỏ đi nghi ngờ. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng không chịu làm yêu hoàng, có phải là gì tục ngược lại cũng không đáng kể rồi. Tô Linh Nhi tức giận nhìn Từ Khuyết nói, cũng không có trách cứ Từ Khuyết giả mạo gì tục. Từ Khuyết cũng nở nụ cười, nói ra. Ngoại trừ ta mới vừa nói nguyên nhân bên ngoài, quan trọng hơn chính là ta nghĩ để dị tộc hóa vào thế giới này, không cần lại tránh né yêu thú truy sát. Hóa vào thế giới? Có ý gì? Tô Linh Nhi nhất thời sững sờ. Từ Khuyết cười nói. Mang tới hết thảy tộc nhân theo ta đến Hoàng Thành đi thôi, cùng nhân tộc cùng tồn tại, yêu thú tuyệt đối không dám tới phạm. Kỳ thực lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể hối đoái ra trận pháp càng mạnh mẽ hơn thủ hộ dị tộc, để dị tộc bộ lạc vĩnh viễn sẽ không bị yêu thú công phá. Có thể như vậy thì có ít lời gì? Từ Khuyết chân chính muốn là cho dị tộc một cái công bằng, để bọn họ chân chính tự do, chịu đến công bằng đối xử, không bị yêu thú ức hiếp, không bị nhân tộc bài xích. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhân tộc sẽ không tiếp đãi chúng ta. Tô Linh Nhi lúc này khiếp sợ, lắc đầu nói. Tô Tiểu Thất cũng sửng sốt, không thể tin được Từ Khuyết càng sẽ nói ra như thế hoang đường mà nói đến. Đi nhân tộc Hoàng Thành cùng nhân tộc ở chung, sao có thể có chuyện đó làm được đây? Nhân tộc tuy rằng không có coi gì tộc là địch, tuy nhiên rất bài xích bọn chúng, thì phi địch không phải bạn trạng thái. Làm sao sẽ cho phép bọn họ đi Hoàng Thành đặt chân đây? Tại sao không thể? Từ Khuyết không khỏi nở nụ cười. Đừng quên, Hỏa Nguyên Quốc hiện tại là chúng ta Tạc Thiên chấm thang định đoạt. Hơn nữa đừng nói Hỏa Nguyên Quốc, dù cho là năm cái quốc gia, chỉ cần ta nói có thể, không ai dám ngỗ nghịch. Nếu như thật sự có, vậy hãy để cho Tạc Thiên chấm thang cùng bọn họ nói một chút đạo lý mà. Tô Linh Nhi hai người nhất thời không có gì để nói. Giảng đạo lý. Lời này tựa hồ không đơn giản như vậy nha. Lấy Tạ Thiên chấm thang tác phong, phỏng chừng nắm đấm chính là đạo lý. Bất quá Từ Khuyết cũng làm cho Tô Linh Nhi động tâm. Bây giờ nàng thân là dị tộc hoàng, có trách nhiệm dẫn dắt dị tộc hướng đi cường thịnh, có thể vẫn như vậy trốn ở đó, thỉnh thoảng đối mặt yêu thú tàn sát. Cuối cùng không phải biện pháp. Bọn họ tộc quá cần một cái hòa bình hoàn cảnh, hảo hảo lắng đọng, mới sẽ có cường thịnh lên một ngày. Đừng cân nhắc, đêm nay thu dọn đồ đạc, chúng ta ngày mai sẽ khởi hành đi Hoàng Thành. Từ Khuyết vỗ vỗ Tô Linh Nhi vai đẹp, tràn đầy tự tin nói. Dù sao Hoàng Thành hiện tại do Nhã phu nhân nắm quyền, lúc trước hắn lúc rời đi, các đại vương hầu đều tự mình lại đây cho thấy thái độ, chống đỡ Tạc Thiên Bang, chống đỡ Nhã phu nhân nắm quyền. Vì lẽ đó lần này trở lại, hắn chính là muốn cho dị tộc hóa vào nhân tộc sinh hoạt, hài hòa ở chung, đây mới là tu tiên giới nên có dáng vẻ. Nhưng là, bây giờ Hoàng Thành người nắm quyền, sẽ nghe ngươi lời nói sao? Lúc này, Tô Linh Nhi mở miệng hỏi, lo lắng Từ Khuyết đối với chuyện này sẽ rất khó làm. Muốn cho một chủng tộc tiếp thu một cái khác chủng tộc, chuyện như vậy xác thực rất khó, trừ phi người nắm quyền lời nói cho dị tộc một cái đặc quyền, thời gian lâu sau, nhân tộc mới khả năng chậm rãi tiếp nhận bọn họ. Yên tâm đi, ta nhất định có thể thuyết phục nàng. Từ Khuyết cười nói. Thật sự có thể. Ngươi sẽ không là muốn dùng võ lực giải quyết chứ? Tô Linh Nhi biểu thị hoài nghi, cho rằng Từ Khuyết đến thời điểm phòng chừng sẽ dùng cứng rắn thủ đoạn. Từ Khuyết lúc này liền không vui, vớ ngực nói. Đùa giỡn, ta làm sao có khả năng là loại người như vậy đây? Chúng ta là giảng đạo lý, quân tử động khẩu không động thủ, tất nhiên có thể nói phục Nhã phu nhân. Không phục liền ngủ thẳng nàng phục. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 497. Cảm động khóc. Cùng ngày, Từ Khuyết không thể toại nguyện cùng Tô Linh Nhi đơn độc ở chung, không có cách nào lái xe. Tô Linh Nhi thân là dị tộc yêu hoàng, trải qua đắn đo suy nghĩ sau quyết định tin tưởng Từ Khuyết, dẫn sắt còn lại dị tộc đi tới hoàng thành. Nàng tự mình xuống lầu cùng rất nhiều dị tộc đàm luận chuyện này, nhưng nàng không có bại lộ Từ Khuyết thân phận, chỉ nói là Tôn Ngộ không có biện pháp để bọn họ ở hoàng thành đặt chân, từ đây cùng nhân tộc cộng đồng ở chung. Đám dị tộc vừa nghe lời này, nhất thời gây rối lên. Đi nhân tộc hoàng thành. Chuyện này sao lại có thể như thế nhỉ? Đúng vậy. Nhân tộc tuy rằng không có săn giết chúng ta, nhưng chúng ta xuất hiện, e sợ bọn họ cũng sẽ giết chúng ta. Nhân tộc rất bài xích dị tộc. Vậy cũng không nhất định nha, bây giờ Vu Yêu Hoàng Điện Hạ Tạc Thiên chấm thang đã trưởng khống Hỏa Nguyên Quốc, có hắn ra tay, chúng ta hay là có thể cùng nhân tộc ở chung. Đúng, ta cảm thấy có thể đi. Có người phản đối cũng có người tán thành, lựa chọn tin tưởng bọn chúng trước Yêu Hoàng. Từ Khuyết ở trên lầu tự nhiên nghe được những nghị luận này thanh âm, bất đắc dĩ chỉ có thể lần thứ hai vận dụng ngụy trang con rối, hóa thân thành Tôn Ngộ Không tự mình xuống triển khai một phen diễn thuyết. Hắn đứng đông đảo dị tộc trước mặt, mở ra một phần bản thảo, la lớn. Y ha vít rim. Mọi người nhất thời mộng bức. Yêu hắc ải tuấn sao? Này nói cái gì vượt? Tô Tiểu Thất một mặt không nói gì nói. Chết hầu tử, giảng tiếng người. Từ Khuyết lúc này mới thay đổi loại ngôn ngữ, thì thầm. Ta có một cái mơ ước, ta giấc mơ có một ngày, chủng tộc này sẽ đứng thẳng lên chân chính thực hiện một cái chân lý, người người sinh mà bình đẳng. Đông đảo dị tộc trong nháy mắt sửng sốt. Chủng tộc này sẽ đứng thẳng lên. Người người sinh mà bình đẳng. Hết thảy dị tộc đều ở lăng, bọn họ cho tới nay muốn cho dị tộc cường thịnh, là vì cái gì? Không phải là vì có thể ở thế gian này được công bằng đối xử sao? Không phải là vì không bị yêu thú tộc ức hiếp sao? Không phải là vì muốn một cách bình đẳng sao? Từ Khuyết dùng tiếng nói của chính mình cải bản ta có một cách mơ ước tuyên ngôn, lớn tiếng tuyên đọc. Hắn đem người da đen theo đuổi tự do bình đẳng, đổi thành dị tộc theo đuổi tự do bình đẳng, ngôn ngữ trong nháy mắt cảm hóa toàn trường. Vu Yêu Hoàng, Vu Yêu Hoàng, Vu Yêu Hoàng. Rất nhiều dị tộc dồn dập hò hét lên, hô to Từ Khuyết tên gọi. Từ Khuyết suýt chút nữa xuất bản thảo rời đi, mẹ, những này dị tộc một lời không hợp liền hô khẩu hiệu, có thể khẩu hiệu này có thể hay không đổi một cách à? Các ngươi sờ sờ mình lương tâm hỏi một câu, bản bức vương ô sao? Tuyên ngôn hiệu quả khẳng định là có. Nhưng như trước thuyết phục không được bộ phận phản đối đi tới hoàng thành người. Bọn họ như trước đang do dự. Dù sao qua nhiều năm như vậy, bọn họ dị tộc đều hoàn toàn tách biệt với thế gian, lánh đời sâu lâm. Nếu như như vậy lỗ mãng thất thất đi tới hoàng thành có thể sẽ bị nhân tộc diệt tộc. Coi như không diệt tộc, bọn họ cũng không muốn sống ở ánh mắt khác thường bên trong. Cuối cùng Từ Khuyết vẫn là tận tình khuyên nhủ khuyên một phen, dùng chân lý đánh thức bọn họ. Hắn như vậy nói ra. Tùy tiện các ngươi đi, muốn đi ngày mai theo ta cùng đi, không muốn đi tự gánh lấy hậu quả, bị yêu thú chộp tới làm nô lệ cũng hết cách rồi, nguyện Thượng Đế phù hộ các ngươi, A-di-đà Phật. Phản đối người vừa nghe lời này trong nháy mắt tỉnh táo. Đúng vậy. Hiện tại tuy rằng vượt qua một cái cửa ải khó, có thể kế tiếp khẳng định còn có thể có yêu thú đến xâm phạm, nếu như Tôn Ngộ không đi rồi, ai còn có thể che chở bọn họ đám người kia a? Vu Yêu Hoàng, Vu Yêu Hoàng, Vu Yêu Hoàng. Cuối cùng, từ phần lớn người hô khẩu hiệu đã biến thành tất cả mọi người đều ở hô khẩu hiệu, biểu đạt bọn họ muốn cùng đi tới hoàng thành ý nguyện, biểu đạt bọn họ đi theo Từ Khuyết ý chí. Thời khắc này, dị tộc càng hiếm thấy phá thiên hoang đoàn kết lên, không người phản đối nữa đi tới hoàng thành. Này vốn là một cách trọng đại mà lại gian nan quyết định, kết quả hiện tại lại đột nhiên bị mọi người nhận rồi. Tô Linh Nhi chính mình cũng có chút khó có thể tin. Lạch cạch. Nhưng mà, Tử Khuyết nhưng là ở một mảnh. Vu Yêu Hoàng. Tiếng la bên trong không tiếp tục chờ được nữa, quẳng xuống trong tay bản thảo, xoay người rời đi. Đông đảo dị tộc nhất thời khiếp sợ. Trời ạ, Vu Yêu Hoàng bị chúng ta cảm động đến rồi. Đúng nha, không nghĩ tới chúng ta trải qua lần này đại nạn sau, rốt cuộc vẫn là đoàn kết lên rồi. Vu Yêu Hoàng khẳng định là không muốn ở trước mặt chúng ta rơi lệ, xoay người rời đi rồi. Cứng đi tới cầu thang Tử Khuyết nghe đến mấy câu này, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Rơi lệ. Ta chảy ngươi em gái à. Hắn thịch thịch thịch lên lầu ba tiến vào gian phòng, đang chuẩn bị nghĩ một biện pháp, để này quần dị tộc sau đó cầm tên gọi sửa lại một chút. Kết quả lúc này, cửa phòng đột nhiên. Kẹp kẹp. Một tiếng mở ra. Một trận quen thuộc mùi thơm bay tới. Tử Khuyết sửng sốt một chút, chính là Tô Linh Nhi trên người mùi thơm, nhàn nhạt mùi thơm ngát, còn như hoa đóa. Tôn. Tử Khuyết, ngươi không có sao chứ? Tô Linh Nhi quan tâm nói. Tử Khuyết quay lưng cửa phòng thêm vào vừa nãy hắn xuất bản thảo rời đi cùng với đông đảo dị tộc suy đoán. Tô Linh Nhi thật sự cho rằng Tử Khuyết là cảm động khóc. Bận biểu tới quan tâm một thoáng. Có thể Tử Khuyết vào lúc này cũng có chút mộng cái gì gọi là ta không có sao chứ. Ta có thể có chuyện gì nha. Đột nhiên, một đôi nhu nhỏ tay nhỏ liên lụy Tử Khuyết vai, Tô Linh Nhi thanh âm ôn nhu truyền đến. Kỳ thực trải qua lần này đại nạn, lại nhìn tới vừa vặn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng tình cảnh, ta cũng có chút cảm động đây. Không có chuyện gì, ngươi muốn khóc mà nói sẽ khóc đi ra đi. Dựa vào. Tử Khuyết suýt chút nữa một con tài đến trên đất đi. Ta cảm động cay sắm à. Ta là tức giận được không? Làm sao đều cho rằng ta muốn khóc à? Ngươi yên tâm khóc đi, ta đã vừa mới làm cho tất cả mọi người đều không cho tới quấy rối ngươi, không ai sẽ nghe thấy. Lúc này. Tô Linh Nhi lại ôn nhu nói. Tử Khuyết vừa nghe, nhất thời con ngươi sáng, bạch. Sau một khắc, hắn xoay người lại, dĩ nhiên mặt đầy nước mắt, khóc đến được kêu là một cái thảm nha. Ánh mắt ưu buồn kia, ướt át viền mắt cùng với hai hàng vừa đúng chảy xuống nước mắt, hoàn toàn giải thích một người đàn ông yếu đuối một mặt. Tô Linh Nhi tại chỗ sửng sốt. Nàng xưa nay chưa từng thấy Tử Khuyết khóc, nàng cũng khó có thể tưởng tượng, một cách như vậy hung hăng người, hiện tại càng thật sự khóc, khóc đến như vậy thương cảm, làm cho nàng trong lòng không tên một trận thương tiếc. Nữ tính trời sinh tình mẹ tâm, vào đúng lúc này, rốt cuộc tràn lan rồi. Tô Linh Nhi không nói gì, yên lặng cầm Tử Khuyết ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn. Ta quá cảm động, thật sự quá cảm động rồi. Tử Khuyết thuận thế ôm lấy Tô Linh Nhi, khóc đến tan nát cõi lòng, đầu vẫn hướng về nàng cao vót mà mềm mại trong lồng ngực sượt. Cái gì gọi là diễn viên? Cái gì gọi là hành động? Đây chính là chuyên nghiệp diễn viên, đây chính là chuyên nghiệp hành động. Hành động ở tay, em gái chỉ ta có. Thời khắc này, một cái diễn viên chuyên nghiệp tố nuôi ở Tử Khuyết trên người thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cứ việc này rất vô liêm sỉ, có thể Tử Khuyết chút nào đều không hề có một chút dây thần kinh xấu hổ, còn tự mình làm vinh. Đùa giỡn, ta bằng hành động quải đến tiểu mê em gái, dựa vào cái gì không thể trên. Hắn chăm chú ôm Tô Linh Nhi thân thể, chậm rãi sượt à sượt à. Sượt à sượt à. Cuối cùng, đầu dĩ nhiên sượt đến Tô Linh Nhi này trắng như tuyết thon dài tiến lên. Tô Linh Nhi không hề hay biết, cho rằng Tử Khuyết khóc mệt mỏi muốn ngủ, ôn nhu xoa xoa đầu của hắn. Đương nhiên, nàng trắng như tuyết trên cũng ướt một mảnh, dĩ nhiên không nhận rõ đến tột cùng là Tử Khuyết nước mắt vẫn là ngụm nước. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 498. Thứ hai trời sáng sớm, Tử Khuyết mở hai con mắt tỉnh lại. Phát hiện mình lại một thân một mình nằm ở trên giường, hắn nhất thời áo não không thôi. Tức giận à. Tối hôm qua lại ngủ, là thật sự ngủ, cái gì cũng không được. Này vẫn là người sao? Không bằng cầm thú à. Chỉ trách cặp kia thon dài mỹ chân dài quá mức thoải mái, không kìm lòng được ngủ nha. Ai? Mang theo lòng tràn đầy tiếc nuối, Từ Khuyết thở dài, chung quy vẫn là bò xuống giường giường, mở cửa phòng đi ra ngoài. Ngày hôm nay hắn liền muốn khởi hành, dẫn dắt đông đảo dị tộc chạy tới hoàng thành, hoàn thành một chủng tộc cứu vớt kế hoạch. Chuyện này với hắn tới nói cũng không có gì khó khăn. Mà dị tộc từ lâu chuẩn bị sắp xếp, ở Tô Linh Nhi dẫn dắt đi, một đám người dĩ nhiên ở lầu một chờ đợi đã lâu. Từ Khuyết đi xuống thời điểm tất cả mọi người lại cùng kêu lên hò hét một câu. Vu Yêu Hoàng. Suýt chút nữa để Từ Khuyết tại chỗ lệ chạy nhanh, nhớ tới tối hôm qua bỏ qua tiếc nuối. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Tô Linh Nhi đi lên phía trước, mỉm cười nghe giọng hỏi. Không được. Từ Khuyết không chút do dự đáp. Tô Linh Nhi nhất thời kinh ngạc nói. Tại sao vậy? Nàng rõ ràng nhìn thấy Từ Khuyết ngủ rất say, cho nên mới an tâm rời đi. Từ Khuyết nói ra. Ta sợ bóng tối, một người ngủ sẽ sợ nha. Phúc ha ha ha ha. Lời này cho bên cạnh Tô Tiểu Thất nghe được, nhất thời cất tiếng cười to lên, cực kỳ khinh bỉ nhìn Từ Khuyết nói. Ngươi quá mất mặt, ta lúc 13 tuổi liền dám một mình ngủ. Ngươi thật là lợi hại nha. Từ Khuyết một mặt không nói gì. Đó là đương nhiên. Tô Tiểu Thất dường như đánh thắng chiến tiểu gà trống, ngẩng đầu ưỡn ngực cực kỳ đắc ý đi ra. Tô Linh Nhi thì lại đỏ cả mặt, tựa hồ cứng phản ứng lại Từ Khuyết câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Không dám một người ngủ. Vậy chẳng phải là muốn nàng đồng thời ngủ. Cái tên này quá xấu, luôn nói những này không đứng đắn mà nói. Lúc này, Từ Khuyết xem thời thần đã gần như là thời điểm nên ra đi, xoay người nhìn về phía Tô Linh Nhi nói. Linh Nhi có thể. Nói còn chưa dứt lời, Tô Linh Nhi hoang mang hoảng loạn nói. Không thể, không được. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Nói xong, Tô Linh Nhi đỏ cả mặt cất bước rời đi, rất là vội vàng. Từ Khuyết trong nháy mắt mộng vòng rồi. Chưa chuẩn bị xong liền chưa chuẩn bị xong mà, tất yếu nói tới như thế e thèm sao? Thực sự là, không biết người còn tưởng rằng ta là đang hỏi ngươi có thể hay không ngủ chung đây. Thế giới này thực sự là quá dơ à, để thuần khiết ngây thơ ta làm sao tiếp tục sống đây. Từ Khuyết một mặt phiền muộn thở dài, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Báo. Lúc này, một tên dị tộc đột nhiên vội vã chạy trở về, lo lắng nói. Bẩm báo Yêu Hoàng Điện Hạ. Ngoài thành phát hiện một con chó, lén lén lút lút dáng dấp, khẳng định là yêu thú tộc phái tới gian tế. Một con chó. Từ Khuyết sững sờ, lúc này mới nhớ tới đến nhị cẩu tử thật sống làm mất. Ngày hôm qua trong trận chiến ấy, hắn từng hỏi Tô Linh Nhi có ăn hay không thịt chó, mạnh mẽ cầm nhị cẩu tử dọa chạy, nếu không có này gì tộc chạy tới bẩm báo, mình còn kém điểm đã quên có con chó đây. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đó là ta thu lại làm sủng vật chó, các ngươi gọi nó nhị cẩu tử là được rồi. Từ Khuyết an ủi đoàn người nói. Nhưng là con chó kia bị chúng ta phát hiện sau, ở bên ngoài kêu gào, nói muốn một mình đấu. Tên kia dị tộc đáp. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Nó đầu óc có chút vấn đề, các ngươi đừng để ý tới sẽ là được. Không còn sớm sủa, mọi người đều chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Phải. Đông đảo dị tộc đáp. Hỏa Nguyên quốc hoàng thành ở ngoài chân trời, mặt trời chiều ngã về tây, trạng vạng gió thổi phất phơ hoa cỏ, bốn phía tỏa ra mùi thơm. Một nhánh do mười mấy tên dị tộc tạo thành đội ngũ, chính đang hướng về hoàng thành tiến lên. Từ Khuyết xuất lính đoàn người lên tàu truyền tống trận, đuổi ba ngày con đường. Rốt cuộc đến hoàng thành ở ngoài. Chỉ là này dị tộc dung mạo thực sự lôi kéo người ta chú ý, trên đường gặp phải không ít nhân tộc đều bị dọa đến xoay người liền chạy. Còn có một chút là mấy chục người kết bạn nhân tộc hiểu ra đến bọn họ, lập tức rút đao đối mặt. Từ Khuyết đã sớm gọi ra lôi huyễn thân cùng lấy nhân tộc bên ngoài đi theo. Hiểu ra đến phiền phức, liền lập tức nói quát mắng. Lớn mật, ta chính là Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch cùng bạn bè du lịch, các ngươi cũng dám tới quấy rầy. Mọi người vừa nghe Tạc Thiên băng ba chữ, lại nghe được Lý Bạch tên gọi, lập tức xoay người liền chạy. Từ khi Từ Khuyết chém giết Hỏa Hoàng còn tiêu diệt quá Thiên Sát Lão sát thần, Hỏa Nguyên Quốc đám người đối với Tạc Thiên chấm thang quả thực nghe tiếng đã sợ mất mật, căn bản không dám đắc tội. Liền Từ Khuyết còn chưa tới Hoàng Thành, toàn bộ Hoàng Thành cũng đã truyền ra tin tức. Các ngươi nghe nói không? Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch công tử lại trở về rồi. Đương nhiên biết rồi, có người nói dẫn theo một đám nửa người nửa yêu dị tộc, cũng không biết là muốn làm cái gì. Sẽ không là muốn tới tấn công Hoàng Thành chứ? Ngươi ngốc hà! Hoàng Thành hiện tại không phải là Tạc Thiên chấm thang sao? Chính là à! Tuy nói Hoàng Thành bây giờ do Nhã Phu Nhân nắm quyền, ai có thể không biết Nhã Phu Nhân là Lý Bạch công tử nữ nhân nha? Lúc trước Từ Khuyết lúc rời đi còn buông lời, ai dám ức hiếp Nhã Phu Nhân chính là cùng Tạc Thiên chấm thang không qua được. Ca múa nhạc, này không đúng rồi, mấy ngày trước ta ở khách sạn nghe nói vài tên người trẻ tuổi đang bàn luận Nhã Phu Nhân, một người trong đó còn buông lời, muốn cùng Nhã Phu Nhân cùng một đêm đêm xuân. Việc này ta cũng nghe nói, bất quá này vài tên người trẻ tuổi lai lịch không nhỏ, thân phận rất thần bí. Phỏng chừng là đến từ hải ngoại, bằng không không thể dám như vậy không nhìn Tạc Thiên băng. Xem ra Hoàng Thành gần nhất lại nếu không bình tĩnh rồi. Cùng lúc đó, Hỏa Nguyên Quốc trong Hoàng Cung. Nhã Phu Nhân đang ngồi ở trong sương phòng, trong tay nâng một tấm chân dung, nhìn đến xuất thần. Trên bức họa là một tên thiếu niên mặc áo trắng, phong độ phiên phiên tựa ở khung cửa trên 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên tay còn ngậm một cái khói hương có nói không ra tiêu sái cùng đẹp trai. Chân dung bên còn để hai câu thơ. Tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần thế gian vô ngã như vậy người. Ai? Nhã Phu Nhân thở dài, giữa hai lông mày tràn ngập ai oán cùng ưu sầu. Trong mắt của nàng vị kia Lý Bạch công tử đã rời đi Hoàng Thành hơn một năm. Đương nhiên, nàng từ lâu biết, Lý Bạch kỳ thực chính là Từ Khuyết. Chuyện này ở trong Hoàng Thành có phần lớn người đều biết. Nhưng cũng có một số ít người cho rằng Lý Bạch cùng Từ Khuyết không phải cùng một người. Nguyên nhân chính là Từ Khuyết mở miệng chính là thô tục, mà Lý Bạch không giống nhau. Tuy rằng hung hăng cao ngạo, có thể tài hoa phi phàm. Thùng thùng. Lúc này có người vang lên cửa phòng. Một tên cung nữ quỳ gối ngoài cửa, có chút hoang mang nói. Bẩm báo phu nhân, mấy vị kia thiếu niên lại để van cầu thấy, hắn. Bọn họ nói, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Hừ, không gặp. Nhã phu nhân thả tay xuống bên trong chân dung, lạnh giọng hừ nói. Có thể. Nhưng là, phu nhân có thám tử đến báo, những người kia thân phận phi phàm, có người nói đến từ hải ngoại thực lực vô cùng cường thịnh. Vậy thì như thế nào? Bọn họ mới tới Hoàng Thành giờ, bổn cung cũng đã rất tiếp đón, có thể bọn họ quá phận quá đáng, nói năng lỗ mãng, đừng tưởng rằng bổn cung không biết bọn họ muốn làm cái gì, bổn cung coi như vừa chết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhã phu nhân hừ lạnh nói, trên người tỏa ra một luồng uy thế, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Ngoài cửa cung nữ sợ hết hồn, bận bịu đáp một tiếng là khẩn bận bịu chạy đi. Tùng tùng tùng. Không lâu lắm, lại một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Nhã phu nhân đôi mi thanh tú một túc, trầm giọng nói. Lại có gì sự tình? Nhưng mà... Lần này đến chính là một tên thái giám quỳ rạp xuống ngoài cửa kích động nói. Bẩm báo phu nhân, Lý. Lý Bạch công tử trở về rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 499. Hải tộc người. Cái gì? Nhã phu nhân bỗng nhiên đứng dậy kinh ngạc nói. Này quá làm cho nàng bất ngờ, ngày nhớ đêm mong, không nghĩ tới trung quy trông người kia. Hắn rốt cuộc trở về rồi. Nhã phu nhân mừng rỡ vạn phần, đôi mắt đẹp khó bề phân biệt, mơ hồ tụ tập nổi lên vụ thủy. Tiểu nhân nhận được tin tức thời điểm, Lý Bạch công tử đã ở ngoài thành cách đó không xa. Vào lúc này hẳn là lập tức liền vào thành, tiểu nhân đã an bài xong cấm vệ quân đi tới nghênh tiếp. Ngoài cửa thái giám đáp. Nhã phu nhân tỏ rõ vẻ mừng rỡ. Được, lập tức chuẩn bị một phen, bổn cung muốn đích thân đi nghênh đón hắn. Phải. Thái giám khẩn bận bịu lui ra sắp xếp. Nhã phu nhân thì lại vội vàng đi tới một mặt cổ đồng kính trước. Soi dọi trang vẻ mặt, thu dọn một thoáng xiêm y, rất là căng thẳng cùng chờ mong. Tuy rằng chỉ quá hơn một năm, có thể nàng cũng lo lắng mình già, cũng hoặc là không có năm đó như vậy khuôn mặt đẹp, lại vô cùng chờ đợi cùng Từ Khuyết gặp nhau ở bên hoa dưới ánh trắng, ngâm thơ đối nghịch. Cùng lúc đó, lúc trước cho nhã phu nhân báo tin tức tên kia cung nữ, dĩ nhiên vội vội vàng vàng chạy tới hoàng cung một đầu khác. Giờ khắc này, vài tên hình dạng tuổi trẻ, da rẻ nhưng trắng đến đáng sợ thiếu niên, đang ngồi ở một tòa cung điện mái nhà thưởng thức trong cung mỹ cảnh. Tiểu cung nữ tỏ rõ vẻ hoang mang chạy tới cung kính nói. Mấy vị công tử, nô tỳ đã đem tin tức mang tới, nhã phu nhân còn không chịu thỏa hiệp. Hơn nữa tạc thiên chấm thang vị kia Lý Bạch công tử cũng quay về rồi. Vài tên thiếu niên vừa nghe, nhưng không chút nào bất ngờ, trên mặt đều lộ ra ý cười. Một tên trong đó hồng sam nam tử, trêu tức cười nói. Loại này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt nữ nhân, bổn thiếu gia thích nhất, chơi lên tất nhiên đã nghiền. Khà khà, vẫn là nhị thiếu gia sẽ chơi. Người phụ nữ kia còn tưởng rằng có cái gì tạc thiên chấm thang che chở, tự tin không sợ gì, nhưng đáng tiếc chó này thí tạc thiên băng, vốn là vô danh tiểu tốt. Vừa vặn tứ thiếu gia đã lẻn vào cấm vệ quân bên trong, đi tìm này cái gọi là Lý Bạch rồi. Ha ha, cũng được, trước tiên chộp tới giáo huấn một phen, chờ một lúc ở ngay trước mặt hắn, để hắn nhìn chúng ta làm sao đùa bỡn này nhã phu nhân. Nói đến chúng ta lần này vận may cũng thật là không sai, đụng với một hồi bão phong đi nhầm vào nơi đây, không nghĩ tới trên đất nhân tộc tất cả đều là một đám người yếu. Còn tưởng rằng trong truyền thuyết ngũ hành sơn rất ghê gớm, không nghĩ tới như vậy không đáng nhắc tới, linh khí lại thiếu thốn, chờ sau khi trở về, chúng ta có thể dẫn người đến đây đặt xuống chỗ này, làm chúng ta hậu hoa viên cung bộ tộc ta vui đùa. Ha ha, này ngũ hành sơn nhân tộc chúng ta đều có thể thu làm nô bộc, nữ càng là có thể hưởng thụ bất tận. Mấy người tứ không e dè cười to lên, đàm luận phải đem ngũ hành sơn bắt. Bên dưới cung điện phương cung nữ, nhưng là nghe được mặt mất máu sắc, chuẩn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người run rẩy cực kỳ sợ hãi. Nàng biết mấy người này lai lịch không nhỏ, cũng không định đến lại có như thế giá tâm, dĩ nhiên quang minh chính đại đàm luận muốn mưu đoạt năm quốc. Cung nữ càng nghĩ càng sợ, không nhịn được lui về phía sau đi, muốn lặng lẽ thoát đi. Vèo! Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen bỗng nhiên từ trước mặt nàng lóe qua theo sát, một cái lớn vô cùng, giống như rắn trạng đồ vật xuất hiện ở trước mắt nàng. Cung nữ nhất thời trợn to con mắt, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Trước mắt này đầu đồ vật, dĩ nhiên lại lớn vừa thô, tướng mạo dữ tợn. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì? À, nàng lúc này ra rít lên một tiếng, có thể tiếng kêu cứng vang lên, cái kia to lớn đồ vật, trong nháy mắt đưa nàng thân thể cuốn lên, kể cả miệng đều che, hướng nóc nhà cuốn tới. Ha ha ha ha. Nhân tộc thủy linh nữ tử, ngươi muốn đi đâu nha? Bé ngoan lưu lại theo chúng ta chơi đi. Nhất thời, này hẻo lánh hoàng cung bên trong góc, bị mấy người phóng đãng tiếng cười vang vọng. Giờ khắc này, hoàng thành ở ngoài. Từ Khuyết đám người đã thuận lợi vào thành. Hắn mình như trước là Tôn Ngộ Không hóa trang, mà Lôi Huyễn thân nhưng là dùng tên giả thành Lý Bạch lại mượn dùng. Hồ ca. Dáng dấp trên người mặc áo bào đen, làm bạn mà đi. Hoàng thành bên trong hộ thành quân đô nhận ra khuôn mặt này, dồn dập lùi về sau, không chút nào dám ngăn trở. Lời nói không êm tai, bọn họ những này người bây giờ chỉ có điều là đang vì Tạc Thiên chấm thang thủ vệ hoàng thành mà thôi. Bây giờ ông chủ lớn xuất hiện, đừng nói là mang theo một đám dị tộc, coi như mang theo một đám kẻ địch đến, cũng không ai dám đi tới ngăn cản nha. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, một nhánh cấm vệ quân vội vã tới rồi, cực kỳ lo lắng. Thật vất vả lướt qua đoàn người cấm vệ quân lập tức. một thoáng quỳ một chân trên đất, hướng Từ Khuyết chờ người cùng hô lên: "Cung nghênh Lý Bạch công tử." Từ Khuyết nở nụ cười, để Lôi Huyễn Thân đứng ra. Lôi Huyễn Thân hướng đi trước nói: "Đứng lên đi, mang xe ngựa tới sao? Còn không mau để mấy vị quý khách lên xe, đưa đến trong cung." "Phải." Các cấm vệ quân không dám có bất kỳ chần chờ, vội vã đáp một tiếng, liền vội bận bịu làm việc. Cho dù bọn họ đoán không ra tại sao vị này Lý Bạch công tử sẽ mang dị tộc đến hoàng thành, nhưng là không người nào dám mở miệng hỏi lời nói, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Đông đảo dị tộc thì lại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, thậm chí còn có chút ngượng ngùng, giống như đến trong nhà người khác làm khách giống như, vô cùng eo hẹp. Chỉ có Tô Linh Nhi như trước bình tĩnh, đi theo ở Từ Khuyết bên cạnh, có vẻ rất là thở mạnh, phía sau này trắng sáng như tuyết đuôi càng làm nàng hơn có vẻ đặc biệt mê người, khí chất phi phàm. Rất nhanh, ở trong thành vô số bách tính cùng tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đám dị tộc sồn dập ngồi lên rồi xe ngựa. Mười mấy chiếc xe ngựa đặt ngang hàng tiến lên, hướng về hoàng cung chạy tới. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử cùng với Tô Linh Nhi còn có Tô Tiểu Thất, ngồi ở cùng chiếc xe ngựa bên trong. Tô Tiểu Thất lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc thành trì, thậm chí là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy huy hoàng thở mạnh cổ thành, rất là kinh ngạc cùng chấn động, dọc theo đường đi đều hiên xem cửa sổ, hiếu kỳ quan sát bốn phía. Ô, không đúng rồi. Làm sao có cỗ kỳ quái mùi vị? Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên mũi hơi động, hồ nghi nói. Từ Khuyết quay đầu nhìn nó một chút, trợn mắt nói: "Cái gì kỳ quái mùi vị, ngươi sẽ không là thối lắm chứ?" Nhị cẩu tử não hỏa đảo: "Thối lắm, bản thần tôn xưa nay không thối lắm, thật sự có một luồng mùi vị quen thuộc, thật giống là hải tộc người à." "Hải tộc?" "Hải tộc mùi vị ngươi đều có thể nghe được đi ra, hơn nữa còn rất quen thuộc." Từ Khuyết sững sờ. Hải tộc cái từ này hắn sớm có nghe thấy quá, là sống ở trong biển yêu thú, cùng long tộc như thế, chỉ là hắn mình vẫn luôn ở ngũ nguyên quốc bên trong hành tẩu, vẫn chưa từng hạ xuống biển, không có cơ hội từng trải qua. Vào lúc này nghe được nhị cẩu tử nhấc lên, hắn mới một trận kinh ngạc. Này hải tộc người, chạy thế nào đến nơi này? Tiên sư nó, bản thần tôn năm đó chính là bị hải tộc truy kích, vạn bất đắc dĩ mới chạy đến ngũ hành sơn cái chỗ chết tiệt này đến, làm sao có khả năng chưa quen thuộc đây? Nhị cẩu tử não hỏa đảo. Từ Khuyết nghe xong nhất thời vui vẻ. Ha ha, ngươi không phải nói ngươi là ma long hậu duệ sao? Làm sao còn có thể bị hải tộc truy sát? Bởi vì bọn chúng mơ ước bản thần tôn huyết mạch, muốn uống long huyết. Nhị cẩu tử một mặt thần khí nói. Bình thường nó bày ra loại này dáng dấp, Từ Khuyết liền biết hàng này ở khoác lác bức, không nhìn thẳng đi. Tô Linh Nhi thì lại nghi ngờ nói. Theo ta được biết, ngũ nguyên quốc tuy rằng đều có biển, có thể trong biển tựa hồ cũng không có hải tộc nha, ngươi làm sao sẽ nghe thấy được bọn chúng mùi vị? Ngũ nguyên quốc loại địa phương nhỏ này còn có thể có biển. Đừng đùa, này nhiều lắm xem như là cái hồ, làm sao có khả năng có hải tộc sinh tồn. Nhị cẩu tử rất là đắc ý nói. Bản thần tôn suy đoán, những này hải tộc khẳng định đến từ hải ngoại. Ngũ hành sơn tuy rằng thuộc về Đông Hoang đại lục, nhưng khoảng cách Đông Hoang còn có một vùng biển đây, phỏng chừng là từ nơi nào đến. Vậy ngươi đúng là ngửi ngửi xem bọn nó ở đâu? Từ Khuyết hỏi. Nhị cẩu tử mũi hơi động, con ngươi đột nhiên quét về phía trước, duỗi ra chân trước chỉ nói. Thì ở phía trước. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 500. Ăn hải sản sao? Cấm vệ quân điều động mười mấy chiếc xe ngựa, chính đang trên đường phố tiến lên chạy tới hoàng thành. Mà vì là cấm vệ quân trong đội ngũ, có hai tên da rẻ trắng nõn thiếu niên chính cưới ngựa, lấy thần hồn lực truyền âm trò chuyện. thật không nghĩ tới ở đây còn có thể đụng với cẩu vĩ bộ tộc người. Này có thể không tốt đắc tội nha. Sợ cái gì, chỗ này như vậy hẻo lánh, hơn nữa này cẩu vĩ yêu hồ tộc nhìn qua cũng rất yếu, hẳn là cùng chúng ta bên kia cẩu vĩ yêu hồ tộc không quan hệ. Này cũng là cẩu vĩ yêu hồ tộc người, không thể sẽ chạy đến nơi như thế này, huống hồ vẫn là huyết thống tinh khiết nhất bạch hồ. Này nếu như ở cẩu vĩ yêu hồ trong tộc, ít nhất cũng là thánh nữ rồi. Khà khà, ngươi vừa vặn chú ý tới không có, này hai con cẩu vĩ yêu hồ một lớn một nhỏ, dài đến đều rất tốt. Đương nhiên nhìn thấy, lần này chúng ta chỉ sợ là đụng tới đại tạo hóa rồi. Mặc kệ cùng cái kia đại tộc có hay không quan trí ít các nàng hay là hàng thật đúng giá cẩu vĩ yêu hồ, khà khà, không nghĩ tới này còn sống có thể có cơ hội đối với bộ tộc này nữ nhân nhất thân phương trạch. Trước tiên chớ đắc ý, ta vừa vặn nhìn thấy một con chó, giống như đã từng quen biết, thật giống ở đâu gặp. Ta cũng phát hiện cùng chúng ta tộc lưu truyền tới nay một tấm có quan hệ, bất quá nhìn lại không lớn như. Đúng, nghĩ tới, chính là tấm kia cẩu long bên trong xuất hiện một con sói, chỉ là xem ra như chó mà thôi. Mặc kệ nó, coi như là cẩu long bên trong sói, phỏng chừng cũng chết sớm rồi. Chúng ta vẫn là ngẫm lại phân phối thế nào này hai con tiểu cẩu vĩ đi. Ta muốn bạch hồ. Ha ha, chính hợp ta ý, tiểu hồng hồ về ta rồi. Hai người truyền âm trò chuyện trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, đã sớm đem mặt sau trong xe ngựa Tô Linh Nhi cùng với Tô Tiểu Thất coi là vật trong túi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ chiếc thứ nhất trong xe ngựa vang lên lên. Dừng lại, dừng lại. Cùng với một đạo tức đến nổ phổi âm thanh, nhị cẩu tử xốc lên xe ngựa mảnh. Đội ngũ lập tức ngừng lại, tất cả mọi người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhị cẩu tử thì lại một mặt không phục nhảy xuống xe ngựa đối với Từ Khuyết hô. Tiểu tử, có loại đến đánh cược, bản thần tôn cầm bọn chúng tìm ra cho ngươi nhìn một cái. Tốt! Đánh cuộc gì? Từ Khuyết cười híp mắt nói. Vừa nãy ở trên xe ngựa, hắn cố ý nói nhị cẩu tử nghi thần nghi duyệt, nơi này không thể xuất hiện hải tộc. Nhị cẩu tử vừa nghe liền không vui, tức giận đến nhảy xuống xe ngựa tới nói ra lời này, muốn đánh cược. Có thể đây chính là Từ Khuyết muốn. Hắn đương nhiên tin tưởng nhị cẩu tử nghe thấy được hải tộc mùi vị, chỉ là hoài nghi khả năng lại là hải ngoại Khương gia phái tới cao thủ, muốn nhằm vào hắn. Vì lẽ đó hắn cố ý chọc giận nhị cẩu tử xuống xe, gây ra động tĩnh, làm cho nhị cẩu tử đi thử xem này hai tên hải tộc thực lực. Ngược lại cái tên này đánh không chết, không thể lãng phí đi loại này khiên thịt thiên phú. Đánh cược 10 nồi. Không, 100 nồi đậu hủ thúi. Nhị cẩu tử bài móng vuốt hô. Có thể, không thành vấn đề, ngươi đi tìm đi ra đi. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Đồng thời, hắn thần hồn lực cũng bao trùm bốn phía, kết quả không thu hoạch được gì, căn bản tìm không ra bất kỳ hải tộc khí tức, vì lẽ đó hắn cũng hết bệnh cẩn thận lên. Lần trước hải ngoại Khương gia liền để ông lão kia đưa tới dẫn lôi phong, muốn mưu hại hắn, kết quả ngược lại tác thành cho hắn. Sau khi Từ Khuyết cũng không có hỏi qua nữ đế là chuyện gì xảy ra, nữ đế cũng không nói tới một chữ lên việc này, lần này nàng hẹn Từ Khuyết cùng đi tới hải ngoại, khả năng chính là muốn đích thân đi giải quyết chuyện này, vì lẽ đó Từ Khuyết đến tiếp sau cũng không có lại truy hỏi. Nhưng lần này, nhị cẩu tử lại ngửi được hải tộc mùi vị, mà Từ Khuyết lại cảm ứng không ra bất kỳ khí tức. Vì lẽ đó hắn hoài nghi lần này khả năng đến rồi cao thủ, thậm chí khả năng là hợp thể kỳ nhân vật khủng bố, nhất định phải cẩn thận một ít. Đồng thời còn có thể mượn cơ hội này bức bách nhị cẩu tử triển khai thực lực chân chính, không thể lại để hàng này giả làm heo ăn thịt hổ xuống rồi. Có thể sự tình ra ngoài Từ Khuyết dự liệu, nhị cẩu tử còn không ra tay. Phía trước đội ngũ hai tên cấm vệ quân hóa trang thiếu niên đột nhiên ra tay rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bên trong trên mặt đất bao phủ lên mấy chục đảo cột nước, mang theo bàng bạc sức mạnh, đột nhiên bắn trúng phía trước vài tên cấm vệ quân, từ bọn họ thân thể bên trong xuyên qua mà ra. Vài tên cấm vệ quân đều là nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng không có tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp đập xuống đến trên đất, miệng mũi bên tai đó bên trong chảy ra nước sạch, dĩ nhiên bị mất mạng tại chỗ. Chu vi cũng không có thiếu bách tính cùng tu sĩ, ở cột nước đi ra trong nháy mắt, dồn dập chấn kinh lùi về sau, có thể những kia cột nước hầu như bao trùm phía trước cả khối đường phố, tất cả mọi người đều không có may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt bị cột nước bắn trúng, xuyên qua toàn thân đều không ngoại lệ chết hết. Tình cảnh này có được thực sự đột nhiên, liền Tử Khuyết cũng không kịp ra tay, cũng đã kết thúc rồi. Hiện trường một mảnh vắng lặng sau, đột nhiên bảo một trận ầm ĩ, không bị lan đến gần những người đi đường rốt cuộc phản ứng lại, giành trước cướp sau muốn thoát đi. Mà này hai tên thiếu niên thân hình phiêu giật rơi vào mặt đất, che ở hết thảy xe ngựa trước, một mặt cười gằn. Tiểu tử ngươi xem, chính là hai người kia, nhanh nắm 1000 nồi đậu hủ thối đi ra. Lúc này, nhị cẩu tử kích động hô, còn cố định giá khởi điểm trực tiếp gọi thành 1000 nồi đậu hủ thối. Tử Khuyết không để ý đến nó, lông mày nhíu chặt, nhìn kỹ phía trước này hai tên thiếu niên. Tô Linh Nhi cũng bước trước một bước, đem Tô Tiểu Thất bảo hộ ở phía sau, sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng nhắc nhở. Cẩn thận, hai người này pháp quyết rất quái lạ. Tử Khuyết khẽ gật đầu, hai tên thiếu niên này dẫn cột nước, nhìn như phổ thông có thể giết người trong vô hình. Hết thảy bị đánh trúng người, càng bảy khổng nước chảy mà chết, này tựa hồ là đem thân thể người bên trong lượng nước đều cho rút ra. Hắn con ngươi quét về phía trước, đúng như dự đoán, những kia người bị chết, lúc này đã biến thành khô quắt thi rồi. Con hầu tử kia, chớ cản đường, cầm hai con tiểu hồ ly dao ra đây, chúng ta có thể cân nhắc không giết ngươi, để ngươi trở thành nô bộc. Lúc này, một tên trong đó thiếu niên mở miệng, lạnh giọng cười nói. Tử Khuyết vừa nghe, nhất thời kinh ngạc. Những này người, cũng không phải là hướng ta đến. Có thể Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất lúc nào đắc tội hải tộc, hai người này vừa đến đã điểm danh muốn tìm các nàng hay. Ta không quen biết bọn họ. Tô Linh Nhi nhìn về phía Tử Khuyết, đôi mi thanh tú nhíu chặt, lắc lắc đầu. Nàng cũng nghi hoặc tại sao hải tộc người sẽ tìm đến các nàng. Không có chuyện gì, giao cho ta giải quyết. Tử Khuyết khẽ mỉm cười, ra hiểu Tô Linh Nhi không cần lo lắng. Mặc kệ xông lên ai tới, hắn đều muốn cùng nhau giải quyết đi. Nhị cẩu tử, ngươi không phải nói cùng hải tộc có cừu oán sao? Nếu không, hả? Nhị cẩu tử đây. Tử Khuyết bước trước một bước, đang chuẩn bị gọi nhị cẩu tử đồng loạt ra tay. Kết quả lại nói một nửa, hắn đột nhiên hiện nhị cẩu tử biến mất rồi. Tô Tiểu Thất chỉ xa xa nói. Nó đã sớm chạy. Mẹ này túng chó. Tử Khuyết khóe miệng vừa kéo, nhíu nhíu mày, vô cùng bất đắc dĩ. Này hầu tử, nghe không hiểu tiếng người sao. Liền chó đều không cản đường. Ngươi còn che ở này làm gì? Lúc này, phía trước hải tộc thiếu niên lại mở miệng, lần này đã biến thành quát mắng trong giọng nói nhưng tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Tử Khuyết khóe miệng dương lên, nhìn về phía Tô Linh Nhi cười nhạt hỏi. Linh Nhi, ngươi có thể hay không hải sản gì ứng nha? Nếu không chúng ta đêm nay ăn hải sản chứ?